Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thượng tọa trụ trì chùa Giác Ngộ, kính thưa toàn thể ban tổ chức của khóa tu và kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử hiện tiền. Lời đầu tiên xin cầu chúc cho thượng tọa và ban tổ chức luôn luôn thành tựu được Phật sự viên thành và đem lại Phật pháp cho toàn thể chúng sanh được an vui. Riêng cầu nguyện cho tất cả toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta càng tinh tấn hơn để hướng đến sự an vui và hạnh phúc. Thật là một duyên lành khi sư cô được mời về đây chia sẻ buổi pháp thoại hôm nay. Thì trên thực tế thì ban tổ chức đã sắp xếp là sư cô sẽ chia sẻ với đạo tràng Phật tử với chủ đề Vì sao tôi khổ. Nhưng đề tài này thì thật sự ra nếu như chúng ta là những người mà nghe pháp thường xuyên đó, chúng ta sẽ thấy cái đề tài này đã có trên mạng. Và cái bài Vì sao tôi khổ đã được Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng dạy năm 2003, là cách đây đã lâu rồi, phải không? Cách đây trên 10 năm. Thì chúng ta thấy rằng trên thực tế đó, để chia sẻ về cái pháp thiền tứ niệm xứ thì không khó. Bởi vì nếu như tất cả chúng ta trong cái thời đại điện tử thông tin này, chúng ta chỉ cần bấm lên mạng tứ niệm xứ như thế nào là chúng ta sẽ tìm thấy được câu trả lời của mình. Nhưng trên pháp hành nó đòi hỏi chúng ta phải thực hành rất là lâu để hiểu được cái tứ niệm xứ một cách sâu sắc nhất. Và cái chủ đề mà ban tổ chức đã phân định thì sư cô cũng xin chia sẻ kết hợp giữa thiền tứ niệm xứ và vì sao tôi khổ. Và không có giảng theo ngôn ngữ lý thuyết mà chúng ta sẽ bàn luận để làm sao mình tìm ra câu trả lời. Mô Phật. Và trước khi để có một sự chia sẻ một cách là có một cái chiều sâu trên con đường thực hành của quý vị, bởi vì quý vị đến đây tham dự khóa thiền tứ niệm xứ lần thứ 10 rồi, có phải không? Cho nên trước khi sư cô muốn chia sẻ cái khả năng mà thực hành của quý vị cùng với những lời pháp hành nó tương ứng như thế nào, thì sư cô xin hỏi mỗi ngày vị nào có thể ngồi được 3 tiếng? Nếu như không được 3 tiếng, vị nào có thể ngồi được 2 tiếng? Cũng chưa hả? 2 tiếng, 2 tiếng một lúc hay là một thời 2 tiếng? Một thời một tiếng, cũng chỉ có một người thôi sao? Được thêm vài người, vậy là đúng 4 người. Vậy thì chúng ta ngồi mỗi ngày một thời thiền của mình là bao nhiêu? Nửa tiếng. Nửa tiếng mỗi ngày một thời hay là hai thời? Một thời, phải không? Thì thật ra đó, cái thiền tứ niệm xứ nếu đúng khi trong phương pháp hành á, nếu chúng ta ngồi dưới một tiếng, chúng ta không thể nào hiểu sâu sắc được chữ tứ niệm xứ này. Sư cô không phải là nói cao kỳ, nhưng đây là một sự thật. Bởi vì sao? Khi chúng ta ngồi thiền, mắt chúng ta vừa nhắm lại là đầu óc chúng ta nghĩ miên man. Và trong cái dòng suy nghĩ đó, chúng ta chưa dừng lại để chánh niệm. Và chưa dừng lại chánh niệm thì chúng ta chưa vào định được. Và chưa vào định được thì tuệ không thể nào minh giác được. Đây là một sự thật. Do đó thì chúng ta nói sơ qua thôi, nói sâu quý vị sẽ không có hiểu. Chắc chắn là như vậy. Bởi thiền minh sát là thiền phải phát sanh được trí tuệ. Mà tuệ chỉ phát sanh khi nào định được kiên cố. Tức là phải có ít nhiều, không đạt được các tầng thiền của định, nhưng định phải là nền tảng thì mới vào tuệ được. Bởi vì như chúng ta đã biết, con đường mà Đức Phật chỉ cho chúng ta trên cái phương pháp tứ niệm xứ, nó được gọi là con đường duy nhất. Và nếu như vị nào mà còn trẻ tuổi á, chúng ta nghiên cứu, nó được gọi là con đường Ekayano Maggo, tức là con đường duy nhất, và đó là giới định tuệ. Sau khi mình nghiêm trì giới, mình bắt đầu thực tập định. Khi thực tập định đủ chuyển sang tuệ thì lúc đó chúng ta mới minh sát được. Chứ còn nếu như chưa đủ định thì chúng ta không minh sát được. Đây là một sự thật. Và ngay cả về bản thân sư cô đã từng mở các khóa thiền, thì thiền sinh của sư cô phải ít nhất mỗi ngày 10 tiếng. Và sau 3 ngày rưỡi đầu 10 tiếng đó mới bắt đầu vào tuệ, tức là mới vào tuệ thôi, chưa minh sát. Sau 3 khóa thiền 10 ngày và một lần phục vụ để chứng minh là mình không bị động trong động, tức là mình tịnh được trong động, lúc đó mới chính thức được vào pháp tứ niệm xứ. Còn nếu như mà chúng ta chỉ hiểu tứ niệm xứ theo ngôn ngữ lý thuyết các bài kinh á, không khó đâu. Thật sự quý vị bây giờ rất có phương tiện, bật lên mạng rất nhiều bài kinh giảng giải tứ niệm xứ trước khi quý vị đến đây. Và quý vị cũng không phải mất công ngồi để mà nghe giảng thêm. Thật sự là như vậy. Cho nên cái pháp mà gọi là pháp học á, bây giờ chúng ta có phương tiện nhiều lắm. Nhưng pháp hành thì nó đòi hỏi phải thời gian. Cô ví dụ, bởi vì đây là khóa tu cho nên cô ví dụ một chút xíu thôi. Quý vị thấy mình thở có dễ không? Thở là dễ phải không? Ai cũng thở mà. Không thở là sẽ không tồn tại. Đây là một sự thật. Đây là một sự thật. Nhưng đạt được cái sự tỉnh giác trong hơi thở, đây là cái nền tảng của định. Quý vị tập mấy ngày chưa được đó. Tập mấy ngày chưa được đó, chứ không phải là một chuyện giỡn chơi. Cho nên cái pháp hành đó, một chữ, một câu của Đức Phật, nó đòi hỏi chúng ta thẩm thấu một thời gian. Phải có thời gian. Ngộ thì dễ, nhưng đạt được nó không phải dễ. Chẳng hạn như là quý vị tức thời nghe một câu kinh, tức thời gặp một sự cố biến chuyển trong cuộc sống, quý vị ngộ ra cái vô thường. Và ngộ ra cuộc sống này chẳng có cái gì gọi là vĩnh cửu. Chúng ta sẽ nhận thức con đường tu rất nhanh. Nhưng mà để chuyển hóa hết nghiệp lực của mình, để chuyển hướng tư duy một cách hoàn thiện, thì chúng ta cần phải có thời gian. Chứ không phải chuyển, không phải nói là làm được liền. Giữa thân và tâm nó có một cái sự tương ứng lẫn nhau. Chính vì lý do này mà khi mà nói về cái chữ tứ niệm xứ cho quý vị, trong khi quý vị chưa đủ cái trải nghiệm, gọi là chưa đủ cái kinh nghiệm, thì thật là khó nói. Cho nên là sư cô không thể nào chia sẻ pháp hành về tứ niệm xứ cho quý vị được. Nhưng chúng ta chỉ có thể giới thiệu, hoặc là hiện tại quay lại cái vấn đề mà sư cô được phân định là sẽ giảng vì sao tôi khổ. Thì khi mà trong cuộc đời mình khổ quá, có đôi lúc mình ngồi lại theo bản năng tự nhiên, tại sao tôi khổ, phải không? Tự nhiên mình sẽ tự có một câu hỏi, vì sao tôi khổ. Nhưng mà để trả lời được câu hỏi này, không phải ai cũng trả lời được, và cũng không phải ai có đủ thời giờ để tìm ra được câu trả lời. Thì trên thực tế đó, Đức Phật đã có câu trả lời cho chúng ta. Và khi Ngài sau khi thành đạo không bao lâu là Ngài đã tới vườn Nai và đã trả lời cái câu hỏi vì sao tôi khổ này. Thông thường chúng ta vì sao tôi khổ thì chúng ta sẽ ngồi, cái gì làm mình khổ đây, cái gì làm mình khổ, rồi từ cái gì mình làm mình khổ, mình mới hỏi làm sao để thoát khổ. Mình sẽ đặt ra câu hỏi làm sao để thoát khổ, rồi mình sẽ rất là hạnh phúc khi được thoát khổ, có đúng chưa? Chúng ta những cái luận lập luận này tự thân mỗi người có thể tự đặt ra. Bởi vì khi mà mình khổ, ủa mình khổ, như cái gì làm mình khổ, phải không? Rồi mình sẽ hỏi, mình rất ước muốn để được thoát khổ. Ai lại không ước muốn thoát khổ? Khi mình khổ là mình sẽ ước muốn thoát ra nó, có đúng chưa? Và khi ước muốn thoát ra nó thì phải làm sao thoát ra được? Làm sao thoát ra được đây? Phải không? Rồi chúng ta sẽ rất rất là hạnh phúc khi thoát được cái khổ. Đúng chưa? Thì những cái lập luận này trong tự thân mỗi chúng ta sẽ được Đức Phật trả lời trong bài pháp đầu tiên. Đó là bài kinh Chuyển Pháp Luân. Và bài kinh này Ngài trả lời đó là bốn pháp cao thượng của Bậc Thánh. Hay nói một cách theo cái ngôn ngữ Hán Việt đó là tứ thánh đế. Tứ là bốn. Thánh là những ai muốn tu tập để trở thành thánh. Đế là sự thật, tức là bốn sự thật mà một bậc mà tu tập thành thánh phải trải nghiệm tường tận về nó, à thì gọi là tứ thánh đế, hay nói một cách khác là chúng ta nói là bốn sự thật để chúng ta tu tập. Do đó cái bài pháp này chỉ dành cho những ai tu tập chứ không dành cho người bình thường. Bởi vì sao mà chúng ta dám nói điều này? Bởi vì sau khi thành đạo, chúng ta đọc lại sử liệu của Đức Phật sau khi ngài thành đạo tại cội Bồ Đề. Đây là một cái nơi mà nó gần cái vương quốc Ma Kiệt Đà, một trong những thủ đô sầm uất hưng thịnh nhất của Ấn Độ thời bấy giờ. Nhưng mà ngài không có hướng tâm để giảng dạy cho bất cứ ai, bởi vì bài pháp này nếu giảng dạy cho người không tu tập, họ sẽ không hiểu và họ sẽ không thấu tận nó. Mặc dù nó rất dễ, rất đơn giản, nhưng nó không đánh động được cái sự chuyển hướng tư duy. Do đó mà bài pháp này Đức Phật phải lặn lội từ cội Bồ Đề sang vườn Lộc Uyển, chúng ta biết là cách 150 dặm, 150 cây á, chứ không phải là dặm, là để thuyết cái bài pháp này cho 5 anh em Kiều Trần Như đã tu khổ hạnh cùng với Đức Phật lúc ngài còn là Bồ Tát. Cái điều này sử liệu ghi rất là rõ. Và khi ngài đến thì cái bài pháp này được ngài tuyên thuyết với hai điều đầu tiên nhất. Ngài chỉ ra hai điều đầu tiên, đó là hai cực đoan mà người tu tập không nên để bị vướng mắc. Hai cực đoan đó là gì? Đó là không rơi vào sự hưởng thụ dục lạc của thế gian. Và điều thứ hai là không nên ép sát khổ hạnh, làm cho trí tuệ bị lu mờ. Bởi vì cái phương pháp mà ngài sắp sửa triển khai trong bài kinh Chuyển Pháp Luân là phương pháp cốt lõi. Nếu như không tránh hai cực đoan này thì sẽ không hiểu được cái tứ thánh đế. Do đó đầu tiên nhất, muốn trả lời được cái câu hỏi vì sao tôi khổ thì người đó phải thực hành, ít nhiều thực hành. Cũng giống như chúng ta, ít nhiều mình cũng thấy được cuộc sống là vô thường, ít nhiều mình thấy được giá trị của tu tập, cho nên chúng ta mới tham dự các khóa tu để ít nhiều chúng ta tháo gỡ một phần nào đó cái khổ của cuộc đời, phải không? À, do đó những người tu tập mới bắt đầu có một cái hướng tâm. Hướng tâm là muốn thay đổi cái khổ của mình, phải không? Có hướng tâm chúng ta mới chịu khó, mới có một sự thực hành và mới có một sự trải nghiệm như thật để hiểu được cái tứ thánh đế. Do đó những người tu tập đặc biệt muốn hiểu được tứ thánh đế phải thoát ra hai cái yếu tố đầu tiên mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta, đó là hai sự thật: không rơi vào cực đoan của hưởng thụ dục lạc, cũng không rơi vào cực đoan của khổ hạnh. Chúng ta cứ thử nghĩ mình đi, một người mà hưởng thụ dục lạc ở thế gian là một người nói chung là mình sống có hơi phóng túng một chút, có hơi thoải mái một chút, không hướng gì đến, không cần màng gì đến cái tư cách đạo đức, cũng không màng gì đến cái khổ hay cái vui, mà miễn là thỏa mãn là được chứ gì, phải không? Cho nên là hưởng thụ dục lạc. Còn cái khổ hạnh đó, sau khi mình biết cuộc đời này khổ rồi, cho nên mình ráng làm sao để thoát cái khổ, nhưng mà lại mình rơi vào một cực đoan khác, đó là mình hành hạ cái thân mình chứ không phải là mình tu. Mình hành hạ, và khi mình hành hạ cái thân mình á, trí tuệ không phát sanh á, thì vẫn không thoát ra được khổ đau. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Chính vì vậy những ai muốn hiểu được tứ niệm xứ để hiểu được câu trả lời vì sao tôi khổ thì người đó trước tiên nhất phải thoát ra hai cực đoan này trước. Tức là trong con đường tu tập của mình, không phải tu để được hưởng phước, phải hiểu cái điều này, hiểu rất rõ. Tu để không được giàu sang hơn hay được nhiều phước báo, nhiều quyền lực hơn, mà tu để tôi thoát khổ thôi, phải hiểu được điều này. Cũng vậy, khi khổ hạnh không phải là mình tu để đày đọa mình, để làm cho cái thân này đau đớn thêm nữa, mình đã khổ rồi, mình còn làm cho nó căng thẳng, nó khổ nữa thì làm sao mà chịu cho nổi đây, có phải không? Cho nên người mà tu tập muốn hiểu được cái câu trả lời vì sao tôi khổ, hay còn nói một cách khác đó là hiểu được bài kinh tứ thánh đế này, thì chúng ta phải tránh hai cực đoan này trước. Đây là nền tảng. Thì sư cô cũng không có chia sẻ sâu về pháp hành, mà chỉ nói trên phương diện chung thôi, phương diện ngôn ngữ để chúng ta có thể hiểu được trước đi, rồi sau đó sau này chúng ta có duyên thực hành chuyên sâu thì chúng ta thể tính. Thì bây giờ trước mắt nhất á, Mình khổ thì mình muốn thoát khổ. Đây là một sự thật. Và để hiểu được một cách tường tận, nhổ được cái gốc của khổ đó, thì chúng ta phải đích thực hiểu được bài kinh tứ thánh đế này. Còn nếu như chúng ta chỉ giải quyết tạm thời đó, thì chúng ta sẽ hiểu vòng quanh một chút. Thì ở đây đó, bây giờ sư cô hỏi một cách rất là đơn giản, rất là đơn giản, để cho chúng ta thấy là cái mức độ tu tập nó khác nhau và cái sự tìm kiếm quyết tâm của mình nó khác nhau như thế nào. Thí dụ như sư cô ví dụ là một người đang bị bệnh, rất là đau, rất là mệt mỏi, thì cái ước muốn duy nhất của người đó là gì? Hết bệnh, chỉ có vậy thôi. Mà một người đang đói, ước muốn duy nhất của người đó là sao? Là hết đói. Cái đó là cái chính thôi, còn mấy cái kia là từ từ tính sao. Trước mắt là mình phải thoát ra cái mình đang bị bức bách này. Và cũng vậy, trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta quá nhiều lo toan, quá nhiều mệt mỏi, thì chúng ta chỉ cần buông xuống những sự mệt mỏi này trước, chỉ có đơn giản với nhiêu đó, rồi từ từ chúng ta tận gốc sau. Thì bây giờ sư cô ví dụ, một người mà chúng ta bị bệnh ung thư, khi chẩn đoán là ung thư, thì ung thư nó có nguồn cội của nó, phải không? Nó có nguồn cội. Mình muốn trị nó tận gốc là phải nhiều phương pháp kết hợp, chẳng hạn như là mổ xẻ, xạ trị, hóa trị, đủ kiểu, để làm sao cho cái vi khuẩn mà nó đã gây lên ung thư đó, tức là cái con virus về ung thư đó, nó phải diệt tận thì chúng ta mới thoát, phải không? Còn nếu như chúng ta chỉ nó đau quá, uống thuốc giảm đau, hoặc là chúng ta ngồi như thế nào đó, ăn uống như thế nào, cải thiện như thế nào đó, thì cái ung thư đó nó sẽ dừng lại. Nhưng mà cái con virus nó vẫn còn mà, nó chưa có chết, phải không? Nó vẫn còn. Thì trên đường tu tập cũng vậy. Mình biết rất rõ Đức Phật dạy con người tuy là được giải thích trong tứ niệm xứ, nhưng muốn biết được tứ niệm xứ thì phải có thực hành. Mà chúng ta lại không có thời gian để thực hành chuyên sâu thì làm sao đây? Cho nên đó, chúng ta đọc những cái bản kinh nào nó có liên quan giải quyết về cái khổ trước mắt cho chúng ta trước. Thì những cái bài kinh liên quan rất rất là nhiều lời giảng giải, nhưng chủ yếu cái gì làm chúng ta khổ? Chỉ có tham sân si, phải không? Nhưng mà diệt trừ tham sân si nghĩ được, nhưng đoạn trừ nó phải có thời gian đó, chứ đâu phải là nó tôi không tham nữa là không tham đâu, và nói không sân nữa là không sân đâu, nói không si nữa là không si đâu. Sư cô ví dụ rất là đơn giản, mình đang bình tĩnh, mình đang rất là vui, mình đang rất là khỏe, tôi không có sân, tôi đâu có sân bao giờ. Nhưng ai đó tới chọc mình một cái, hoặc lúc đó mình đang bị té một cái, có sân không? Sân lên liền. Cho nên mình thấy bình thường thì mình đã đâu có bị tham sân si chi phối. Nhưng lúc mà mình bị biến cố đó thì mình mới biết nó bị chi phối. Nhưng lúc biết chúng ta có đủ bình tĩnh để nhận ra không? Hình như là không, mà bị nó hoàn toàn chi phối. Do đó trong quá trình tu tập để tìm được nguồn cội này không phải đơn giản. Biết thì ai cũng biết. Và sư cô bảo đảm rằng đối với thời đại điện tử của chúng ta ngày nay đó, quý vị có thể học rất nhiều điều, quẳng gánh lo âu, sống để được an vui hạnh phúc, hãy chánh niệm để thành công, chẳng hạn như vậy, và sống vui khỏe. Những cuốn sách này cô nghĩ là quý vị tâm đắc và thậm chí có thể thuộc lòng được nữa luôn. Nhưng mà hằng ngày mình vẫn bị nó bức bách, không buông được, vẫn lo, hằng ngày vẫn lo. Nếu như chúng ta có cuộc sống ổn định một chút, chúng ta không bị cơm áo gạo tiền nó dằn xéo đó, thì chúng ta cảm thấy là mình cũng may mắn lắm rồi. Nhưng những người nào mà bị rơi vào cái phải lo toan này thì rõ ràng là chúng ta không buông được đâu. Quý vị trong đạo tràng chúng ta, mình phải thật sự biết ơn bản thân và biết ơn những cái phước duyên mình đã có duyên được ngồi tham dự khóa tu. Chứ thật sự bao nhiêu người không muốn nhưng cũng không ngồi được như chúng ta đâu. Thật sự trong lòng họ muốn thoát khổ nhưng họ không biết cách làm sao để buông được, để bỏ được, để được an vui. Thì bây giờ cái câu mà trả lời này đó, cô đưa ra những ví dụ để nói rõ là tùy vào trình độ của mình thì mình mới có thể buông được mức độ nào thôi. Chứ đôi lúc ai lại không muốn buông, muốn lắm chứ. Nhưng mà trên thực tế nhiều cái duyên nó ràng buộc quá, không buông được, mặc dầu cái đầu thì muốn buông. Nhưng cái duyên là những sợi dây. Thì cũng vậy, trong quá trình chúng ta được duyên tu tập tứ niệm xứ, được khóa thứ 10 rồi, cũng là một cơ duyên rất là may. Cho dù chúng ta chưa được chuyên sâu lắm, nhưng mà chúng ta cũng cởi được một chút, cởi được bớt cái bề ngoài. Cái nào nó sâu lắng quá thì chưa cởi được, tức là chúng ta cũng bỏ được việc nhà mà tới đây ngồi là được rồi đó chứ, phải không? Nhưng mà cởi được cái bên trong á là chưa, cởi cái bên ngoài là tạm thời, là chúng ta đang cởi rồi đó. Nhưng cái bên trong á là cái nguồn cội, cái gốc, cái hạt giống. Khi nào chúng ta bỏ được cái hạt giống này đó thì chúng ta mới đích thực là được an vui hạnh phúc. Chứ trên thực tế chúng ta có thể nghĩ ra được an vui hạnh phúc, có thể nghĩ ra được đó. Cái tưởng của con người nó mạnh lắm, chúng ta có thể nghĩ ra được. Chính vì vậy trong quá trình tu tập đó thì cái bài tứ thánh đế này được Đức Phật tuyên giảng cho những ai đang thực hành mà thôi. Chứ những người chưa thực hành đó, họ chỉ nghe qua vậy thôi, có nghĩa là họ cũng chấp nhận, họ cũng có thể đồng ý và cũng cảm thấy rằng đây là sự thật đúng, nhưng không trải nghiệm, không thấu hiểu. Thì những ai mà có duyên mà hiểu được bài tứ thánh đế này đó thì chúng ta đã có phước duyên là tìm được con đường giải thoát cho mình. Chưa giải thoát nhiều thì cũng giải thoát từng phần cho đến khi giải thoát hoàn toàn. Thì trong cái lý thuyết về tứ thánh đế này, Đức Phật nói đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, và đây là hạnh phúc cao thượng, và đây là con đường đi đến hạnh phúc. Tứ thánh đế nó có bốn yếu tố như vậy. Và bốn yếu tố này trả lời lại cái câu hỏi hồi nãy của mình: vì sao tôi khổ? Vì sao tôi khổ? Và cái gì làm tôi khổ? Thì Đức Phật nói đây là khổ, là đây là sự thật của khổ, phải không? Rồi mình có ước muốn để được thoát khổ, thì cái ước muốn đó đó, Đức Phật nói mình muốn ước muốn thì phải tìm được nguyên nhân của nó. Thì cái điều thứ hai Đức Phật tuyên bố để trả lời cho cái câu hỏi của mình, nguyên nhân của khổ là gì? Là vô minh và tham ái. Và cái điều thứ ba mà Đức Phật tuyên thuyết đây là hạnh phúc cao thượng, Đức Phật nói là mình có thể làm được, con người mình có thể được, đạt được, chỉ có tại chúng ta chưa muốn mà thôi. Nếu chúng ta muốn là chúng ta làm được. Và một điều rất kỳ diệu là con người của chúng ta hơn vạn vật trong vũ trụ. Chúng ta muốn, chúng ta tìm cách sẽ thành công nó, trừ phi chúng ta chưa quyết tâm. Chưa quyết tâm thì cái này phải chịu thôi. Do đó khi mà mình biết được có cái hạnh phúc cao thượng này mà mình quyết tâm để đạt được nó, thì Đức Phật liền chỉ cho mình con đường. Đây là con đường đi đến hạnh phúc cao thượng, và đây là đế thứ tư, tức là sự thật thứ tư. Thì trong cái bài pháp tứ thánh đế là câu trả lời cho những ai đang tu tập, đặc biệt là những hành giả tu thiền tứ niệm xứ. Tuy nhiên cái bài pháp tứ thánh đế này chỉ là một sự giới thiệu rất logic, rất triết lý, nhưng đòi hỏi hành giả phải trải nghiệm, trải nghiệm cái sự thật về khổ một cách tường tận và hiểu rõ được cái nguyên nhân của nó, và bắt đầu thoát ra khỏi được nó, thoát ra khỏi sự trói buộc của nó, thì lúc đó đó cái bài pháp tứ thánh đế này nó mới thành tựu. Do đó mà có một lần hồi khi sư cô còn bé đó, sư cô mỗi lần bị những cái ức chế, những cái phiền muộn, là con người mà mặc dầu là sư cô cũng đi tu rồi, nhưng mà đôi lúc cái gì nó không làm mình vừa lòng, nó không làm mình thỏa mãn, là mình cảm thấy đó là khổ. Do đó là mình thấy nó khổ thì mình tại sao vậy, rồi mình cứ hỏi cái lý do tại sao vậy, mình đâu có làm gì sai, và thật sự ra mình cũng đâu có muốn sai, phải không? Cho nên sư cô mới tìm cái bài tứ thánh đế này để mà học, để mà nghiên cứu, bởi vì đây là sự thật Đức Phật tuyên bố cho năm anh em Kiều Trần Như sau khi tu tập cái pháp này, cùng với cái bài pháp mà các ngài đã ngộ được tam pháp ứng, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên các ngài đã chứng quả A La Hán, và tôn giả Kiều Trần Như là người đầu tiên được Đức Phật tuyên bố A Nhã Kiều Trần Như, từ đây được gọi là Đại Đức hay là Tôn giả Kiều Trần Như, đức là đã thành thánh rồi. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng đó, khi cô đọc tới đó đó, cho nên cô nghĩ chắc chắn mình đừng tìm ở đâu xa hết, cái pháp mà tu nó chỉ nằm trong cái bài này mà thôi. Cho nên hồi nhỏ đó là cô cố gắng, cô cứ đem nghiền ngẫm, cô nghiền ngẫm đến nỗi mà gần như là thuộc nó đó. Nhưng có một điều cô biết rất rõ, Đức Phật nói không có sai, Nguyên nhân của khổ là vô minh và tham ái. Nhưng cô có lại có một cái câu hỏi. Đúng là mình đang tu trên con đường giới định tuệ mà. Mấy cô xuất gia, mấy thầy xuất gia đều tu trên con đường giới định tuệ hết. Tức là khi vô tu là mình phải có một sự phát tâm thọ giới pháp. Cũng giống như đạo tràng Phật tử chúng ta. Khi chúng ta thành Phật tử, chúng ta phải thọ tam quy và ngũ giới, phải không? Chúng ta đã có một sự phát tâm rất lớn, nương tựa vào tam bảo và thọ trì giới, để mình trở nên sống đạo đức hơn, hiền lành hơn, thánh thiện hơn, đúng không? Ai cũng vậy. Cho nên cô nghĩ là cô đã bước đúng trên con đường rồi, tức là có giữ giới rồi, tức là người tu thì phải giữ giới chắc chắn. Nhưng mà định thì ngày nào cô cũng có ngồi thiền. Này cô không có giấu quý vị làm gì hết. Thật lòng ở chùa đó, mỗi một ngày theo cái công phu của chùa từ nhỏ đến lớn của cô đó, ngồi ít nhất là 2 thời, nếu hơn nữa là 3 hoặc 4 thời, ngoài ra là còn tụng kinh bái sám gì đó. Nhưng mà ít nhất của một người xuất gia đó là 2 người thời thiền. Mà thiền để định thì cô thật lòng cô nói quý vị đó, thì cô ngồi, cô cũng ngồi im ru à. Cô chưa bao giờ bị nhúc nhích đau gì hết trơn á. Hồi nhỏ mà mình nhỏ, cái cơ thể mình nó cũng dẻo dai, rồi nó cũng không có bệnh tật. Hơn nữa là cái tâm của cái người nhỏ đó nó vô tư lắm, nó cũng không có vướng bận gì. Cô ngồi im lặng rất là không có cái gì bị xáo trộn hết. Nhưng mà trên thực tế cô nói thật với quý vị là cô không biết định nó vô như thế nào hết. Cô thật lòng cô chia sẻ với quý vị là như vậy. Lúc đó cô không biết, mặc dầu cô đọc trong kinh Trung Bộ trạng thái của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cô đọc cô hiểu hết á. Thậm chí cô có thể thuộc, cô nói ra cho quý vị nghe luôn được. Nhưng cô không biết cái trạng thái nó như thế nào được gọi là sơ thiền. Cô không vô được. Cho nên đó, cô nói là đúng, Đức Phật nói đúng mà mình không biết làm sao mình làm. Rồi tuệ, hồi đó cô hiểu rất là đơn giản. Có nghĩa là mình hiểu được, mình có trí thông minh là mình là tuệ. Cô chỉ hiểu, cô đâu có phải là học dở đến nỗi không thuộc bài. Cô đã thuộc bài. Nhưng có một điều là nó cứ làm cô, tại sao mình biết hết nhưng mà mình không biết là mình đã trừ vô minh chưa? Mình không khẳng định được là mình đoạn trừ vô minh chưa? Và mình cũng không khẳng định được là mình đã đoạn trừ tham ái chưa? Thật sự đối với quý vị thì còn có nhiều cái sinh hoạt thế gian. Quý vị còn phải là sống một đời sống để hưởng thụ cái ngũ dục công đức của thế gian. Nhưng đối với một người tu hành đó, cái sự hưởng thụ nó đơn giản lắm. Chỉ được khỏe, được bình yên, ăn những bữa ăn thanh đạm là đủ rồi. Không có gì hơn hết. Nhưng mà trên thực tế cô không biết là cô đã hết tham chưa. Bởi vì sao? Có những cái cô cũng có tham vọng. Muốn được cái này, muốn được cái kia. Chẳng hạn như là muốn mình học giỏi, muốn được đi du học. Lúc đó cô còn nhỏ mà, muốn được đủ thứ hết trơn á. Nó cũng nhiều cái muốn quá. Cho nên cô bắt đầu cô nghi ngờ bản thân. Như vậy là cô đã đoạn trừ tham chưa? Mặc dầu là cô không có phải tham ra ngoài đó là giành giật dưới thế gian, hay là đồ của người ta cô lấy cắp theo cái giới trộm cắp, không, không có mang cái tính đó. Nhưng mà cô cứ nghi ngờ mãi, mình có phải thật sự đoạn trừ tham chưa? Và thỉnh thoảng mỗi lần ai làm cái gì không vừa ý, cô không nói lại, bởi vì cô người tu, cô dùng lý trí, cô dùng lý trí. Mình là một người tu phải giữ tư cách của người tu, không được kẻ lộn, không được sân si. Cho nên cô có thể lặng yên mặc cho những người khác nói những điều xấu xa về mình, hoặc là có thể là ăn hiếp mình một chút. Mình nói một cái từ như vậy cho nó nhẹ nhàng đi, ăn hiếp mình một chút mình cũng có thể chấp nhận được. Nhưng rõ ràng trong lòng cô không cam tâm. Cô nói thật, cô không cam tâm chịu này. Chính cái chỗ cô không cam tâm cho nên cô mới nói rõ ràng là cô chưa thoát sân. Cô chưa thoát sân. Cô mới bắt đầu cô khẳng định cô chưa thoát sân. Và tham cô cũng chưa khẳng định, cô rất là mơ hồ mình đã thoát ra nó chưa. Cô cũng khẳng định chưa được. Rồi một điều nữa, si thì si là không có thông minh, hay là trong kinh Đức Phật dạy rất là rõ, si là vô minh, si là ngu si, đơn giản là vậy. Nhưng mà nói mình ngu si mình chịu nổi không? Ai mà nói mình ngu si chắc là mình nổi tấm bằng lục tặc lên với cái lời phỉ báng này, phải không? Cho nên á, đôi lúc cô tự nghi ngờ với bản thân, cô nghi ngờ với bản thân, rõ ràng mình tu không có sai. Mình đi trên con đường giới định tuệ, và cái bài pháp Tứ Thánh Đế Đức Phật đã nói cô đã học thuộc. Nhưng mà cái câu trả lời làm sao thoát khổ và hạnh phúc để được hết khổ đó, cô chưa làm được. Cô nói thật. Do đó đó, cái si mình vẫn còn thì là vẫn còn luân hồi. Mà chưa kể khi bắt đầu cô tu có kinh nghiệm hơn một chút, cô có kinh nghiệm hơn một chút, vì sĩ diện là người tu, vì là lời Phật dạy rất đúng, vì hiểu rõ nhân quả, cho nên cô đã dùng cái lý trí của cô để không làm điều gì sai. Nhưng mà cô không làm gì sai, nhưng chưa chắc là người ta không làm sai với cô. Cái này cô không cấm được mà. Cô chỉ cấm cô không làm sai mọi việc đạo đức, nhưng cô không thể cấm người khác đừng đối xử sai với cô. Cô không làm được điều này. Cho nên lại cô lại tiếp tục đè nén. Cô lại tiếp tục đè nén cái khổ, chứ không phải là thoát khổ. Trên thực tế là cô dùng lời Phật dạy, cô hiểu rõ phương pháp tu hành, nhưng cô không thoát được. Cái này cô thật lòng chia sẻ, không phải là để nói xấu bản thân cô cho quý vị nghe. Nhưng trên thực tế là như vậy. Tức là cô vẫn hiểu mình đừng bao giờ bị tham sân si chi phối, nhưng cô không có cách nào, không có cách nào để thoát ra được nó. Chẳng hạn như mỗi lần gặp một cái gì đó mà mình thích quá, nó cuốn hút mình ngay. Chẳng hạn như mấy cô thì thích cái đồ đẹp, nhưng mà người tu nó thích đơn giản lắm. Có khi là cô muốn mua một bộ kinh, nhưng mà mình chưa có đủ tiền mua đó. Cái niềm khao khát về cái bộ kinh đó nó vẫn còn, và nó làm cho cô sanh phiền não. Là tại sao mình làm sao cách nào để mua bộ kinh? Có đôi lúc cái tham này nó vẫn là tham thiện, nhưng nó vẫn làm mình phiền não, có đúng không? Bởi vì ước nguyện mình không thành tựu. Ước nguyện mình không thành tựu, mà trong đó cái đây là khổ. Đức Phật nói cầu không được là khổ. Bây giờ chúng ta cứ quay lại từng chữ của Đức Phật. Mặc dầu rằng là chúng ta chưa làm gì sai cho ai hết, và chúng ta biết rõ nhân quả, nhưng chúng ta ai cũng có cái giới hạn của nó. Không phải là chúng ta muốn là được. Có nhiều người có phước báo, chỉ cần khởi lòng ước muốn là được thỏa mãn. Nhưng mà cũng chưa chắc khi thỏa mãn mà chúng ta chưa diệt trừ tham sân si, cái ước muốn nó nhiều quá thì cũng hơi bị mệt đó nha. Nó hơi bị quá tải đó. Do đó, để mà hiểu rõ làm sao tôi khổ đó, thì thật sự hiểu về lý thuyết đó, thì bây giờ không khó nữa đâu. Không khó nữa đâu. Nhưng mà hiểu tường tận để làm sao chúng ta thoát thật sự nó đó, là nó đòi hỏi chúng ta phải có sự phát tâm. Mà sự phát tâm đó chúng ta phải trải nghiệm để hiểu rõ về cái khổ mà Đức Phật đã giải thích. Sanh già bệnh chết thì cái này là cái quy trình của một con người sanh ra, ai cũng hiểu mà. Nhưng cái quy trình sanh già bệnh chết này, thật sự nếu như chúng ta chưa phải là một người tu tập giải thoát đó, chúng ta đang bị nó chi phối. Dù muốn hay không, đang bị nó chi phối. Bởi vì sao? Mỗi ngày nó đều có sanh, nó đều có diệt hết. Sanh mà sanh ra là một con người là nó đòi hỏi một chuỗi thời gian. Nhưng cái sanh diệt trong cái thân ngũ uẩn này, nó hằng ngày đó. Nó hằng ngày nó sanh diệt đó, chứ không phải là cái sanh diệt mà đợi hết một kiếp sống thì mình thấy nó thời gian nó hơi bị lâu. Nhưng cái sanh diệt của vô thường đó, trong vạn vật nó trong từng sát na, chứ nó không phải lâu như chúng ta nghĩ như vậy. Và già bệnh thì ai lại cũng thấy nó khổ rồi mà. Cái này cũng không bàn nhiều để làm gì. Rồi chết có khổ không cũng khổ, bởi vì mình chưa muốn chết. Mà trong cái chưa muốn chết đó, nó có một cái điều đó, là con người á, khi chúng ta ở trong cái cõi đời này á, chúng ta bị ái chi phối mà. Cho nên chúng ta có dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Và dục ái đó là chúng ta không thỏa mãn được cái dục ở thế gian là chúng ta khổ, bởi vì chúng ta ái luyến nó. Và cái sắc ái là mình hơn một bậc, tức là đầy đủ cái nhu cầu vật chất rồi, hoặc là mình nói ở cảnh giới sắc giới đi. Rồi tức đó, lúc đó vật chất đối với chúng ta không có còn bị khó khăn như những cái người nghèo kém nữa. Nhưng ở trong cái cảnh sắc giới này, chư thiên vẫn chưa giải thoát. Và ngay cả bản thân chúng ta, một cái nhà giàu có, mình ví dụ ở cái cảnh giới mình cho nó dễ đi, nói xa quá nó trừu tượng dữ lắm. Thì chúng ta có đầy đủ vật chất, quý vị có thấy người giàu họ thoát khỏi cái khổ chưa? Nếu họ chưa phải tu tập, trừ người giàu biết tu thì cô không dám nói. Nhưng người giàu mà chưa biết tu, cô thấy lo toan nhiều hơn đó. Thí dụ như á, mình có một cái nhà đó, thì mình quét có một cái thôi, có ba cái tất bật. Một tiếng đồng hồ cái nhà này, một tiếng đồng hồ cái nhà kia, hoặc mình phải chia cái thời gian sau để quán xuyến, có đúng chưa? Thì cái khổ này nó có tăng chứ nó đâu có bớt đâu. Cho nên giàu là ở cảnh sắc giới đó, mình ví dụ cho nó dễ hiểu chút. Nhưng mà cái vô sắc giới mình nghĩ là không có cái gì nữa, chắc là nó khỏe rồi đó, chắc là nó khỏe rồi, không có đâu. Bởi vì vô sắc giới đó, mình muốn giải thoát nhưng mà nó không giải thoát ra được, nó lại mang một cái tâm, tức là tôi muốn bỏ nó mà nó bỏ không được. À, thì cái mà cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới này nó tương ưng với cái ái, mà ta nói là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. À, thì khi mà chúng ta biết rằng đó, cái khổ mà nó tồn tại ngay cả khi nó biến chuyển được từng cái bước như vậy mà nó vẫn không thoát ra được, thì chỉ có con đường tu tập, mà tu tập diệt được nguồn cội thì may ra chúng ta mới thoát hoàn toàn. Nhưng mà cái điều này chúng ta cũng không nên quá cầu, bởi vì khi cầu á, cầu bắt đất là khổ. Chẳng hạn như mình muốn đi tu muốn chết, bây giờ gia đình mình nó cản không cho mình đi tu, mình cũng nó sanh phiền não. Chẳng hạn như ngày hôm nay quý vị muốn tham dự đạo tràng mà ở nhà có chuyện này chuyện kia, mình không đi được, ở nhà mình bực mình, có đúng không? Bữa nay mà không đi được là chắc là cũng là phiền não luôn đó. Mình đâu có cam tâm. À, do đó nói để giải thoát thì nó dễ lắm, nhưng mà mình bỏ cái này nó vướng cái kia. Bỏ cái mặt này thì mặt khác nó lại bủa vây. À, do đó khi mà mình thấy sanh già bệnh chết là không ai muốn chết, nhưng chết nó phải đến, cho nên chúng ta lại không cam tâm. Nhưng có đôi lúc chúng ta nghĩ là mình phải chết thì phải cao hơn, mà không được cao hơn chúng ta lại cũng sanh phiền muộn. Do đó mà bây giờ là chúng ta cũng cố gắng cầu nguyện giảng sanh. Mà thật sự cầu nguyện giảng sanh là chúng ta bỏ cái này là vướng qua cái khác đó. Cầu, tham cầu mà hết kẹt cái này thì nó kẹt qua cái lưới khác, chỉ có đơn giản vậy thôi. Nhưng mà đôi lúc chúng ta giống như là mình bỏ được cái này cho nó đỡ trước đó đã, rồi tính sao. Giống như thay đổi trước đó. À, chứ chúng ta không tìm được cái nguồn cội. Và do đó cái nguồn cội mà để cho chúng ta biết về cái sự thật về cổ, nó còn bốn cái sau. Cầu không được khổ, yêu thương không được khổ, oan trái mà cứ phải ở chung gặp gỡ nhau có khổ không? Khổ. Nhưng mà cái cuối cùng để giúp cho chúng ta thấy rõ được nguồn cội của khổ là chấp thủ năm ngũ uẩn là khổ. Ngũ uẩn là cái này nè. À, và chấp cái gì? Chấp cái tôi, cái của tôi. À, và tự ngã của tôi. À, thì cái khổ nó nguồn cội là ở trên chính mình. Và chính mình thì phải tự mình thoát nó ra, không ai thoát giùm được hết. Do đó con đường giải thoát mà Đức Phật chỉ dạy đó, chỉ có mình tự mình cởi thôi. Và Đức Phật đã nói, ta chỉ là người chỉ đường, các ngươi phải tự thân bước đi. Cũng giống như là tự mình đốt đuốc lên mà đi. Hoặc là một câu mà Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú mà nhắc nhở chúng ta, tự mình làm cho mình thanh tịnh, tự mình làm cho mình nhiễm ô. Nhiễm ô hay thanh tịnh là do ở chính mình, chứ không do ai khác. Cái câu này nó thật sự là đúng như thật như vậy đó. Nhưng mà lúc chúng ta bận rộn đó, chúng ta không có biết là chọn lựa. Có ai muốn mình nhiễm ô bao giờ đâu. Nhưng mà vì cuộc sống bươn chải, vì sự sinh tồn, chúng ta nhiễm ô, chúng ta cũng không biết. Cũng giống như chúng ta đi vào một khu bán cá, mình đâu có biết nó, cái mùi hôi nó dính mình đâu. Cũng giống như mình đi trong nhân gian, mình đâu có biết thế gian nó cuốn hút mình đến nỗi mà mình quên mất đường về, phải không? Cho nên nó có một cái bài hát tìm về chân nguyên đó. À, là khi mình biết khổ rồi thì phải tìm về nguồn cội, là tìm về chân nguyên đó. Thì nó có nhiều điều hay để giúp cho chúng ta thoát ra cái khổ lắm. Nhưng cái con đường mà thoát khổ đích thực á, mà Đức Phật giải thích cái nguyên nhân của khổ là vô minh và tham ái. Rõ ràng là mình biết. Điều này không ai là không biết. Nhưng có một điều thoát ra nó như thế nào? Thoát ra nó sẽ được hạnh phúc ngay. Và cái hạnh phúc đó Đức Phật giới thiệu, đó là hạnh phúc cao thượng mà. Đó là một sự giải thoát hoàn toàn, đó là sự vượt thoát tham sân si. Chúng ta nghe thấy thích quá trời quá đất luôn, phải không? Nhưng mà có một điều, làm sao để thoát đây? Đi trên con đường giới định tuệ. Và con đường giới định tuệ là chúng ta đang đi, phải không? Tất cả chúng ta đang đi đây. Và ngay cả những người xuất gia cũng đang đi. Nhưng trên thực tế chúng ta đi được bao nhiêu? Đây là một câu hỏi. Bây giờ chúng ta mới quay lại cái vấn đề chính để làm sao thoát khổ. Tức là con đường này là con đường thoát khổ duy nhất Đức Phật tuyên bố mà. Và chúng ta đọc bất cứ kinh nào cũng tuyên bố một lời này thôi, không có bài nào khác. Và cái điều này Đức Phật tuyên thuyết con đường thoát khổ này ngay trong bài Kinh Tứ Thánh Đế. Quý vị đọc nguyên bản bằng tiếng Pali, đây là con đường duy nhất. Và trong bài Kinh Tứ Niệm Xứ cũng đây là con đường duy nhất. Con đường đó là con đường Bát Chánh Đạo. Và bát chánh đạo nó chia ra làm ba yếu tố: giới, định, tuệ, như chúng ta đã biết rồi, và quý vị cũng được nghe giảng rất là nhiều rồi. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh tư duy, chánh kiến. Dễ quá phải không? Nói qua một lần thuộc luôn, phải không? Nhưng mà chánh ngữ trong cuộc đời thường làm sao đây? Không phải dễ nha. Chánh ngữ thì đừng nói dối, đâu có đủ. Không có đủ. Nội không nói dối không là cũng đã khó rồi, phải không? Rồi không nói ác khẩu. Mình là người mà, làm sao mà nói lời ác khẩu được? Mà không phải đến người tu đâu. Việt Nam mình á, ông bà mình cũng dạy một câu: lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tức là chúng ta cái lời nói đó phải trân trọng, giống như cho đi và nghe nhận của ai đó, mình muốn có một sự yêu thương lẫn nhau. Cái câu này nó dễ lắm. Và cái đạo đức này là đạo đức nền tảng, chứ không phải đối với người tu tập đâu. Tại vì ở thế gian người ta vẫn nói như vậy rồi mà. Nhưng có một điều đó, lúc chúng ta giận, chúng ta cũng lựa lời. Nhưng lựa lời nào đau nhất? Lựa lời nào nó đã cơn tức nhất, phải không? Cái lời nói này là lời nói gì? Ác khẩu, có đúng không? Chánh ngữ ở đời thường dễ không? Mình ở với con mình nè, mình ở với chồng mình nè, mình ở với mẹ mình nè, mình ở với cha mình nè, mình là người đạo đức nè, làm sao mình nói lời ác khẩu? Không thể. Mình phải chánh ngữ. Nhưng mà khổ chưa? Lúc mình sân lên, mẹ mình nói, mình bực quá, mình lựa cái lời nào mình nói cho nó đã cơn tức của mình. Mình vô tình làm tổn thương mẹ, tổn thương người thân. Và lúc đó chúng ta lựa lời, nhưng mà lựa lời theo sân chi phối. Có đúng chưa? Chánh ngữ ai lại không biết? Dễ lắm. Và một điều nữa, không chỉ là chúng ta không nói lời ác khẩu, mà còn đừng nói lời đâm thọc. Trước mặt là đừng nói tốt, sau lưng đừng nói xấu. Nhưng mà cái tính của mình là tính khéo léo, cho nên đối với người ta hỏi gì mình không có dám nói. Mình nói cái gì đó hay hay thôi, phải không? Nhưng mà sau lưng á, mình nói thật lòng ra, phải không? Cô không nói người này xấu, cô chỉ nói là người thật lòng thôi. Thì nó cũng là đâm thọc rồi đó chứ, có đúng chưa? Rồi một cái nữa là đừng thị phi. Ai mà ở không rảnh rỗi mà thị phi? Nhưng mà chúng ta thị phi hồi nào cũng hay luôn. Tức là mình đi ở trên đường á, mình gặp chuyện gì đó đó, cái mình về mình kể lại, mình kể mà ở nhà mình chưa có thấy cái tình huống đó, thế là sao? Nổi lên, nói cái đúng không vậy? Bắt đầu cãi qua cãi lại, bữa cơm bỏ luôn. Có thị phi không? Nổi cái chánh ngữ không á? Trong cuộc đời thường đó, chúng ta làm được không? Khó lắm đó. Giới định tuệ là quý vị đã thọ nhận, quý vị đã tu tập. Nhưng trên thực tế chúng ta làm được bao nhiêu? Phải không? Cô nói là một cái chánh ngữ thôi, còn cái chánh mạng nữa anh chị, cái chánh nghiệp nữa anh chị. Cái chánh nghiệp ai lại không muốn cái nghiệp thiện lành? Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp phải là thiện lành, ai lại không biết? Mà cái này mà quý vị đọc bài kinh thập thiện đó, thân thì có ba, khẩu có bốn, ý có ba, ai cũng biết điều này mà, phải không? Nhưng mà cái chánh nghiệp đó trong cuộc đời thường á, thật sự khó lắm đó. Nội một điều mà sư cô ví dụ cái giới nho nhỏ thôi nha, nó nhỏ nhưng mà nó lên nền tảng giới không sát sanh, phải không? Trên thực tế đó là chúng ta đâu có giết cái con gì lớn đâu, và chúng ta cũng không có giết người. Chúng ta tu rồi mà, chúng ta tu rồi, chúng ta đâu có làm điều xấu như vậy. Oan trái chết luôn, phải không? Nghiệp quả chết luôn, ai mà làm? Rồi những con vật mà mình nuôi chung quanh mà nó có ý thức chúng ta cũng không làm đâu. Nhưng những con vật mà chúng ta có thể sát sanh đó là những côn trùng. Bởi vì mấy cái con này nó làm phiền mình quá. Chẳng hạn như cô ví dụ, cái con mà làm phiền mình nhiều nhất đó là con muỗi. Quý vị biết con muỗi nó sống nhờ gì không? Nhờ máu, không phải nhờ đập hụt. Dĩ nhiên là nó thích máu rồi, bởi vì nó không có máu nó đâu có sống, nó uống xương như máu thôi mà. Cho nên nó đi đâu nó xin máu, nó xin miếng máu. Mình đập hụt nó mới sống. Mình đập trúng là thôi rồi. Cho nên con muỗi nó sống không phải là nhờ máu, mà nó nhờ mình đập hụt. Quý vị thấy vậy? Đơn giản chưa? Không sát sanh con lớn. Nhưng mà nên nhớ con muỗi nó cũng có mạng sống của nó à nha. Nó cũng có tuổi thọ riêng của nó. Nhưng mà mình ăn bao nhiêu con máu huyết mình không có tính. Nó sinh mình chưa tới một giọt nha, một chút xíu thôi. Mình có thể cống hiến máu, đi hiến máu nhân đạo cả lít, nhưng mà nó đụng vô nó sinh một chút thôi. coi chừng á. Và con người của mình thông minh lắm, muốn diệt những cái con vật này không diệt ít, diệt nhiều lắm. Bởi vì mình giết một con á, mình thấy chưa có đủ, mình mua cái vợt mũi đó, mình vợt một cái, tôi tu rồi nhưng mà mày hại tao, tao đâu nỡ nào để tao bệnh, thấy không? Cho nên á, nói về cái thân nghiệp thiện đó nó dễ lắm, nhưng mà nói cái nghiệp sát không đó chúng ta thấy cũng khó. Rồi cái nghiệp khẩu không nó cũng khó. Rồi cái ý thì mình thấy rồi, quý vị ngồi thiền, đã từng ngồi thiền rồi đó, quý vị biết nó làm sao rồi, quý vị biết. Cô không có nói thêm, nhưng mà thực tế ra đó, mình mở mắt thì mình thấy nó nhẹ lắm. Nhưng mà ngồi nhắm mắt lại thử đi là quý vị sẽ biết. Bây giờ mình không có giờ thực tập cho nên cô không có nói. Nhưng mà chắc chắn, quý vị ngồi 5 phút đó, thì còn ráng thở, thở, điều khiển thở. Tại vì mình chưa biết thở làm sao mà. Nhưng mà bắt đầu 10 phút, 15 phút đầu bắt đầu nó nghỉ. Ngày mai, hôm nay, rồi cái tương lai cái gì đó nó nghĩ mà đến nỗi mình không biết làm sao dừng lại hết trơn á. Quý vị thấy ghê chưa? Cho nên cái ý đó mình ngồi để mình biết được cái ý của mình sao chưa, mà chưa biết được, chưa biết được làm sao mà chuyển nó đây. Cho nên muốn tu tứ niệm xứ để được tuệ, tuệ nó nằm trên cái tâm mà, tâm là ý. Cho nên muốn tu được cái tuệ đó, trước nhất phải làm chủ được ý. Muốn làm chủ được ý phải chánh niệm, mà chánh niệm nó phải đi từng bước. Chánh niệm từ cái oai nghi hành động cho đến khi chánh niệm được cái ý thức, và cái ý thức nó nằm trên ý thức bề mặt rồi đến tận vào vô thức. Và chúng ta nên nhớ rằng cái gì làm cho chúng ta lỗi lầm, cái gì làm cho chúng ta đau khổ không phải là lý trí. Bởi vì lý trí thì ai làm cho mình khổ, có đúng chưa? Mình có lý trí mình ngu dại gì mình làm cho mình khổ. Con người chúng ta ai cũng có lý trí, đây là một sự thật. Con người hơn vạn vật nhờ vào lý trí. Tuy nhiên, chúng ta muốn tu để có tuệ thì lý trí cũng là một nền tảng để cho tuệ, nhưng nó không phải là trí tuệ. Bởi vì sao? Nếu một người có trí tuệ sẽ không còn làm lỗi. Nhưng chúng ta là người có lý trí, chúng ta vẫn làm lỗi, thì nó nằm ở đâu? Đố quý vị nào nói cho cô biết thử. Tại sao chúng ta có lý trí mà chúng ta vẫn hồ đồ, chúng ta vẫn bị tham sân si chi phối, tại sao vậy? Ở đâu? Đương nhiên là ở trong tâm rồi, nhưng mà nó ở chỗ nào vậy? Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Thì ở đây chúng ta hiểu một cách đơn giản thôi, mình không có đi sâu nó, là cái tâm của chúng ta khi ý thức là chúng ta có lý trí, khi chúng ta vô thức là chúng ta không lý trí, có đúng chưa? Mà lúc chúng ta bị tham sân si chi phối là lúc chúng ta đang bị vô thức chi phối, có đúng chưa? Vậy thì nguồn cội để đạt được tuệ phải vào vô thức. Muốn vào vô thức phải có định. Còn không, mình đứng ở ngoài cửa hoài, mình ngồi thiền bao nhiêu ngày rồi mà cứ nhắm mắt lại đã nghĩ hết chuyện này chuyện kia. Lâu lâu nhớ lại một câu mà nghe bắt đầu chuẩn bị kết thúc là chạy về thở. Mà thở lúc nào cũng thở mà, phải không? Do đó là cứ nhắm mắt lại là nó đi chơi chứ nó đâu có định. Nó đi chơi đủ cảnh hết trơn á. Rồi chưa kể mà người nào mà có cái tư duy phong phú á, tưởng mình đi lên thiên đường rồi đó, tưởng lên tới thế giới Tây Phương Cực Lạc gì rồi đó. À, cho nên á, tu phải có cái lối vào, phải nắm bắt được từng bậc của nó, từng lộ trình của tâm thức. Chứ không phải là chúng ta muốn thoát khổ là chúng ta thoát khổ đâu, phải không? Như hồi nãy sư cô mới nói, muốn thoát được vô minh và tham ái thì phải có con đường giới định tuệ. Mà nội trên cái giới chúng ta cũng chưa có thể làm một cách gọi là nghiêm túc nhất. Mình không nói là không làm, cô không dám nói là mọi quý vị không làm. Chúng ta ai cũng có làm, nhưng mà nó bị hạn chế, nó không nghiêm túc đến mức có thể. Do đó mà chúng ta cứ phải xoay sở ra vào, giống như chúng ta mới đi được đoạn đường, cái dắp cái rầm quay trở lại, giống như chúng ta mới vừa bơi bơi bơi ra ngoài bờ, cái sóng nó đập cái rầm quay vô bờ lại. Và cứ thế là chúng ta luân hồi hoài chứ không gì hết trơn. Cứ đi lặp lại hoài thì có phải là luân hồi hoài không? Chỉ đơn giản vậy thôi mà đừng có nói luân hồi cảnh giới này cảnh giới kia, nó trừu tượng quá khó nói. Rất là đơn giản, mình biết là mình có cái tật này nè, là bữa sau nhớ nha, dặn dò đủ kiểu hết, đọc sách rồi đó nha, tâm đắc rồi, thầy đã dạy rồi đó nha, nghe băng thuyết pháp cũng đã thấm lắm rồi đó nha, tới đó quên mất. Tới đó không còn đủ sức để mà nhớ được thầy giảng ở hồi nào, rồi lấy ra sử dụng chỗ nào. Chẳng hạn như những vị mà nào mà lớn lớn tuổi một chút á, cỡ bốn mấy trở lên á, cái thời của sư cô đó, tức là năm mấy trở lên á, thì quý vị mới bắt đầu biết những cái cuốn mà tâm đắc như là Đắc Nhân Tâm, Quẳng Gánh Lo Âu của Nguyễn Hiến Lê, hoặc là nhiều cuốn sách về đạo đức kinh của Khổng Tử, Lão Tử, rất là tuyệt vời. Và thậm chí ca dao tục ngữ của Việt Nam cũng là một tích lũy, là một kho tàng kinh nghiệm. Chúng ta đọc, chúng ta tâm đắc và chúng ta có thể thuộc và ghi khắp nơi. Chẳng hạn như một câu mà chúng ta bây giờ thấy bán khắp đầy đường đó, mà cái câu này người tu mình cần làm. Nhẫn một chút trời yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Một lần là thuộc à? Một lần là thuộc thôi. Nhưng mà lúc lúc mà nó đang đổi xung thiên lên á, cái chữ nhẫn nó đi đâu rồi đó, nó muốn lấy nó về để đồng hành mà nó trốn mình mất tiêu à. Cho nên lúc đó nó không còn gì gọi là chữ nhẫn nữa, mà lúc đó biểu lùi lùi không được. Nó đang xung khí mà làm sao mà lùi được. Lúc chúng ta đang hăng hái là không lùi được. Ai mà tới là bị giăng miệng. Chắc chắn là như vậy. Cho nên một điều đó, nói con đường giới định tuệ đó, thì chúng ta chỉ nói đơn giản một tiếng đồng hồ cũng được, nhưng nói vài cuốn sách cũng được luôn nữa. Cái con đường giới định tuệ này chúng ta nói mãi cũng được luôn nữa. Nhưng có một điều đó, chúng ta thực hành nó không phải một đời người đâu, mà Đức Phật thành tựu được con đường giới định tuệ này để giải thoát hoàn toàn, thành bậc chánh đẳng chánh giác phải vô lượng kiếp. Chúng ta đọc trong kinh rồi. Cho nên chúng ta đừng có ỷ y là mình á, là học con đường giới định tuệ này mình thuộc lòng rồi mà, có gì đâu khó khăn. Nhưng không đâu, nó đòi hỏi chúng ta ghê gớm lắm đó, đòi hỏi một sự thử thách nữa. Và cô ví dụ thôi, ví dụ để cho quý vị chuẩn bị tâm lý, là ai chúng ta đi tu thì được người khác kỳ vọng chứ phải không? Bởi vì mình thường kỳ vọng vào quý thầy quý cô, mình kỳ vọng những người tu là những người có nhân cách đạo đức hoàn thiện, cho nên những người này mà làm sai mình ghét lắm, phải không? Ví dụ như người đời người ta làm gì kệ, nhưng mà ông thầy này hoặc bà cô này mà có lỗi lầm gì, trời ơi mình giận dữ lắm, tại sao tu rồi mà còn kỳ cục vậy, phải không? Nhưng mà thử lại mình đi, mình cũng bắt đầu đi tu rồi đó, nhưng mình thoát ra chưa? Cho nên đừng có giận mấy thầy mấy cô tội nghiệp. Mấy thầy mấy cô cũng đang tu mà mấy thầy mấy cô còn phải gánh vác nhiều việc lắm. Cho nên đôi lúc á, nó chưa đạt đến một sự giải thoát hoàn toàn, nó vẫn còn cái tập khí, nó vẫn còn hạt giống. Mà những lúc nào là hạt giống nó trồi lên mạnh mẽ, những lúc sức khỏe bị kém, những lúc đó tâm thái bị mệt mỏi. Chúng ta nên nhớ những lúc chúng ta bị mệt mỏi, chúng ta không kiềm chế bản thân được. Và vì vậy những điều tốt mà lúc chúng ta mệt chúng ta không giữ được. Chính vì lý do đó mà những người tu họ chưa hoàn thiện, những còn hạt giống vẫn còn lưu lại. Và khi còn lưu lại, khi nó lên được rồi, nó lên tới bề mặt ý thức rồi, nó mạnh vô cùng luôn. Nó mạnh đến lúc mà nó đổ vỡ rồi đó, nhận thức ra thì đã có một hạt giống mới rồi. Nó tạo thành một tập khí mới, một ức chế mới. Cái điều này cô ví dụ cho quý vị thấy. Bình thường mình không gây lộn thì cái tâm mình nó nhẹ. Nhưng mà sau khi mình gây lộn, nó mệt mỏi, nó rã rời, có phải là chúng ta đang gieo một hạt giống mới không? Rồi chúng ta lại phải cố gắng, bởi vì chúng ta không thể ngã ở đây, chúng ta phải đứng lên đi tiếp. Cho nên cái này chúng ta đè vô, phải không? Chúng ta dùng cái lý trí chúng ta đè vô. Thế là tàn thức của chúng ta thêm một nút thắt. Và cứ như vậy nó thêm một nút thắt, cứ thêm một nút thắt. Cho nên chuỗi ngày chúng ta không biết, đến một lúc nào chúng ta quá mệt mỏi, những nút thắt này nó vỡ toang ra. Nó gọi như là nó vỡ nút á. Do đó mà đến lúc lâm chung của chúng ta đó, nếu không giải tỏa được đó, lúc lâm chung nó rối ren, nó làm mê mờ. Do đó chúng ta tu tứ niệm xứ để giúp làm sao mở từng nút thắt này ra, mở từng nút thắt này ra. Nhưng mà phải có phương pháp, chứ chúng ta ngồi một nửa tiếng đồng hồ không mở được đâu. Quý vị đã từng ngồi nửa tiếng rồi đó. Một tiếng thì chỉ có vài người, nhưng mà nửa tiếng là cô bảo đảm là quý vị đã từng ngồi. Nhưng ngồi để mở nút thắt này được chưa? Chưa. Chỉ có ngày hôm nay là sao? Nghe quý thầy quý cô giảng thấy đúng quá, tâm đắc quá, chúng ta cũng thấy chắc kỳ này hiểu rồi đó nha, vỡ lẽ ra nhiều điều lắm đó nha. Nhưng mà tới gặp chuyện cái nó quên mất. Cái Đức Phật gọi đại chúng đó là gì? Những người có trí tuệ. Nhưng trí tuệ gì? Trí tuệ bắp vế. Tức là ngồi ở đây tâm đắc vô cùng luôn, thấy cái gì cũng ngộ hết trơn luôn, giải thoát rồi đó. Nhưng đứng lên nó tuột hết xuống. Cho nên là trí tuệ bắp vế. Mình đứng lên cái mình đi về đó, nó tuột hết xuống rồi. Tức là điều đó để lại ở chùa. Do đó là cái con đường tứ niệm xứ đó, thì bây giờ quý vị có thể tham khảo thêm trên mạng. Và cái câu hỏi vì sao tôi khổ đó, và cái câu trả lời nó cũng có sẵn luôn rồi. Nếu mà nói về lý thuyết, nó đã có đáp án sẵn rồi. Chỉ còn một điều là chúng ta hãy thực hành nó. Thì thực hành nó thì chúng ta phải có quyết tâm. Quyết tâm, thí dụ như chẳng hạn như chúng ta có một khóa tu chuyên sâu. Những ngày tu ở đây thì cứ tu. Mình tu được bao nhiêu, mình chưa có thời gian thì tùy vào cái khả năng của mình thôi. Nhưng khi nào mình có thời gian chuyên sâu, mình sẽ đi chuyên sâu. Làm sao tu làm sao mà quý vị trên con đường giới định tuệ mà phải đột nhập được dòng tâm thức, tức là phải đặt vào được vào vô thức. Lúc đó chúng ta mới chính thức gỡ nút thắt. Còn chúng ta chỉ ngồi để yên tĩnh đó, là đúng rồi, không có ai sai hết. Ngồi kiểu gì cũng được mà. Và bây giờ nhiều pháp tu lắm. Bây giờ không phải một pháp đâu, mà quý thầy quý cô mình giỏi nhiều lắm. Và những vị mà cao tăng á cũng nhiều lắm. Nhưng mà mỗi người có một cái sở trường sở đắc riêng. Và chúng ta cũng tùy thuận thôi. Mình có duyên với vị nào thì mình tham học với vị đó. Miễn là giúp cho mình vơi đi bớt cái khổ thì cũng là một câu trả lời rồi. Chứ không có cần chê khen. Chúng ta không nên chê khen. Mỗi người nó có một cái tương ứng riêng. Cái tương ứng riêng trong cái trình độ của mình. Thí dụ như mình có duyên làm nông dân thì mình vui với cái người làm nông dân. Mình có duyên làm kinh doanh thì mình vui với cái nghề kinh doanh. Mình có duyên học pháp với thầy này khai ngộ mình, đó là sư phụ mình. Mình có duyên với vị thầy kia, vị kia là sư phụ mình. Và mình cứ an vui gỡ từng nút thắt, đừng tạo tác nhân quả nữa. Thì đó là cái con đường trả lời cho mình vì sao tôi khổ. Chứ còn bây giờ mà mình bàn luận cái vì sao tôi khổ này, mãi mãi cũng sẽ không có câu trả lời gọi là đích thực. Đích thực chỉ khi nào tôi thoát khổ thì nó mới đích thực. Còn bây giờ bàn thì bàn hoài cũng được luôn. Thì theo như cái sự sắp xếp thì chúng ta sẽ có một tiếng đồng hồ để giảng giải. Và vào giờ này phần còn lại thời gian chúng ta sẽ có vấn đáp. Thì cái gì mà nó thuộc trong cái sở trường của sư cô, cái kinh nghiệm của sư cô, thì sư cô xin chia sẻ với đạo tràng chúng ta. Còn nếu như mà cái điều gì chưa có nữa thì mình tìm cao tăng hơn nữa, mình hỏi tiếp, đâu có sao đâu, phải không? Cho nên là bây giờ đạo tràng chúng ta có thể đặt câu hỏi và chúng ta có thể thư giãn trong 5 phút để cho mình thoải mái, để mình hỏi những câu hỏi đích thực, mình không có hỏi lung tung ra ngoài cái việc thực hành của mình. Mô Phật. Dạ, mô Phật, con sư cô cho con hỏi là vậy thì vô thức của mình nó đi từ đâu đến ạ? Đây là một câu hỏi trừu tượng. Ngay cả cái tâm chúng ta đã khó trả lời rồi. Nói về cái tâm không chúng ta đã khó trả lời rồi, huống gì hỏi đến cái vô thức của mình đi từ đâu đến. Thì đây là một câu vô cùng trừu tượng. Mà những cái câu hỏi mà nó thuộc về trừu tượng đó, chúng ta không nên bàn luận. Bởi vì bàn luận nó không có một cái chứng minh cụ thể. Và chúng ta sẽ sanh ra tranh cãi và bắt đầu bị nghi vấn. Và một khi chúng ta rơi vào nghi vấn đó, là chúng ta sanh ra một cái hoài nghi lớn trên con đường học pháp. Chính vì vậy mà Đức Phật, vào thời Đức Phật, Ngài đã luôn luôn từ chối những câu hỏi trừu tượng, từ chối những câu hỏi không chứng minh được. Dĩ nhiên cái câu này được bởi vì thiền sinh của sư cô không dám nói ai sai. Thiền sinh của sư cô đã đột nhập được vào dòng vô thức và đã từng chuyển biến được tập khí của mình từ một người hung dữ giảm đi 50%, đã có thể làm được rồi. Thì điều này chứng minh được cái là vô thức. Nhưng mà đối với một người nào thực hành mới phá vỡ được như thế nào là giữa ý thức và như thế nào là vô thức. Còn người chưa thực hành nói vô thức nói chỗ nào để chứng minh đây? Không chứng minh được. Cho nên khi không chứng minh được thì chúng ta cũng không thể trả lời nó từ đâu đến. Nên nhớ là như vậy. Cái gì mà ngay ban đầu nó đã bị tắt thì cho nó tắt luôn. Không thể đào cái đó ra mà để làm cho mọi người hoang mang thêm cái vô thức đó. Và đặc biệt trong tu thiền của chúng ta không được tưởng. Tưởng kiểu gì cũng có đó, mà tưởng rất nguy hiểm trong vấn đề tu tập. Cho nên một người nào đã từng có thực hành thì sẽ không hỏi vô thức từ đâu đi đến, sẽ hiểu nó như thế nào và sẽ trải nghiệm nó giống như cái ly nước hồi nãy sư cô vừa uống. Sư cô sẽ biết nó như thế nào. Nhưng biểu sư cô nói nó có mùi vị gì thiệt sư cô khó diễn tả đó. Mỗi người tự uống miếng đi cái biết liền à. Phải không? Rồi mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, con kính thưa sư cô, con bình thường sau ngày con đi làm về con ngồi thiền khoảng được nửa tiếng, nhưng mà cái chướng ngại của con á, thường khi con ngồi thiền thì giống như sư cô nói, con cứ nghĩ về chuyện hôm qua, hôm nay, rồi nhiều khi tới cả ngày mai. Nhiều khi suốt buổi ngồi thiền con chỉ mỗi lần mà con có vọng tưởng á, là con quay trở về với hơi thở. Nhưng mà khi con quay trở về với hơi thở á, thì con thường con thấy cái lồng ngực con hay bị tức, thì lúc đó thì con giống như là con điều khiển nó không, nên sau đó các con nhìn con không, giống như là con nhìn nó thì nó lại bớt một chút, nhưng mà sau đó nó lại tiếp tục, như nó cũng vẫn tức ngực. Cái con bắt đầu con suy nghĩ, thí dụ như con tập trung vô, con ngồi bị đau chân, cái con suy nghĩ, con chú ý vào cái đau thì nó lại mất, và con cứ bị như vậy hoài. Dạ con xin cảm ơn. Trên thực tế cái câu hỏi của cưng là đúng chính xác. Bởi vì khi mình chưa học pháp đó thì mình ngồi mình nhắm mắt lại, mình tưởng đâu là mình ngồi thiền, nhưng mà mình đang tập ngồi thôi. Mà trong khi mình mới ngồi thiền, nó có hai vấn đề khủng bố mình. Một vấn đề khủng bố thứ nhất đó là thân, khủng bố thứ hai đó là tâm. Tức là khi ngồi mà chưa quen nó đau, đau khó chịu, quý vị đã từng ngồi rồi quý vị sẽ hiểu. Đây là cái khủng bố của thân. Và một cái khủng bố của tâm là nó cứ dắt mình nghĩ hết chuyện này. Đến nỗi mới đầu thì mình ham, mình nghĩ, ồ phải nghĩ này kia. Nhưng chập hồi rồi nó đuối quá. Quý vị mà ngồi có nửa tiếng thì mình thấy mình nghĩ được nhiều, ồ nhiều điều vỡ lẽ. Nhưng quý vị ngồi nguyên một ngày coi, là mình thấy trời ơi sao mà mình mệt dữ vậy nè. Nó dắt mình đi đâu mà nó dắt đi nhiều dữ vậy, là mình muốn không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Nhưng không được, nó vẫn nghĩ. Thì đây là cái bình thường của tất cả mọi người khi ngồi thiền đều vậy hết. Nhưng nó phải có phương pháp. Phương pháp thứ nhất là phương pháp tập định, tức là phải tập dừng được cái tâm. Nhưng nó phải có cái đối tượng để tập dừng. Nhưng mà chúng ta đừng dùng cái đối tượng quá trừu tượng, hoặc là đối tượng bên ngoài cơ thể đó, thì nó sẽ làm cho mình tưởng thêm. Mà cái đối tượng duy nhất mà hiện giờ quý vị đang thực tập đó là hơi thở. Bởi vì hơi thở nó là cầu nối của thân tâm, cho nên chúng ta dùng vào hơi thở. Thì khi quay lại hơi thở thì nó lại lồng ngực nó lại tức. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta điều khiển nó. Cái gì mà chúng ta điều khiển nó mệt lắm, cũng cho cứ để tự nhiên thôi. Rồi chúng ta quan sát nó là chúng ta mới phát triển được sự chánh niệm hoặc là sự tỉnh giác đó. Còn nếu như chúng ta ngồi mà chúng ta điều khiển hơi thở thì cái lồng ngực của chúng ta nó càng tắc, nó càng bế và nó càng mệt. Do đó những người nào ngồi thiền đầu tiên đó, quý thiền sư, thì họ ngồi 2-3 tiếng cái mặt họ thanh thản nhẹ nhàng, mình thấy mình khoái quá. Nhưng mình ngồi nhắm mắt, trời ơi nó đau ngực, nó đau chân, nó đau đầu, nó đủ kiểu hết. Chết rồi, ngồi thiền có bệnh không đây? Thế là trường hợp này là trường hợp chung. Tức là nếu như cưng có duyên đã từng tham học với vị thầy nào dạy cho mình đó, thì thầy sẽ chỉ cho. Nhưng mà trên cái cách thực tế đó là mình phải học phương pháp một cách cụ thể, từng bước, từng bước. Như thế nào để quan sát được hơi thở? Và hơi thở đó nó sẽ giúp cho mình thông khí và thông huyết trên thân trước. Có nghĩa là nó điều thân trước, nó giúp cho cơ thể mình ngồi yên trước được. Rồi từ từ từng bước, nó thông được cái thân, nó điều được cái thân, thì cái tâm nó bắt đầu nó dừng lại. Và lúc đó chúng ta mới làm chủ được cái tâm. Cũng giống như chúng ta nhìn 10 cái bức tranh chăn trâu đó, ngày đầu tiên con trâu nó chạy mình hì hà hì hục, mình chạy nó chết luôn. Đến chừng mình dắt nó về rồi cái nó yên dần, yên dần. Thì bắt đầu từng bước, từng bước. Thì cái tình trạng của cưng đó là tình trạng chung, những người ngồi thiền không sao hết, nó cũng không đến nỗi nào gọi là cái ghê gớm tẩu quả nhập ma gì đó, đừng có tưởng tượng ra ghê gớm lắm. Nhưng đơn giản, nếu mà mình nhìn mà mình không biết tỉnh giác trên từng hơi thở, tức là không biết thư giãn được và không biết thả lỏng nó theo một phương pháp tự nhiên á, thì nó sẽ bị nén khí. Nén khí thì nó sẽ tức ngực, và khi tức ngực nó sẽ làm cho các cái cơ quan khác của thân cũng đau nhức theo. Nó bị bế hết, nó bế khí và nó bế huyết. Và khi nó bế khí và huyết như vậy, cơ thể nó đau. Nó đau thì tâm nó càng rối loạn dữ nữa, nó không có dừng lại được. Cho nên cái phương pháp thiền định là phương pháp cái tâm của mình được an trú. An trú rồi nó mới định tĩnh được. Thì nó phải theo từng bước và phải được huấn luyện rất lâu, chứ không phải là mình ngồi cái mình biết được liền đâu ha. Thì thôi nó là như vậy. Rồi mời chú. Dạ mô Phật, thưa sư cô. Hồi nãy con nghe là sư cô giảng là con người của mình tham sân si thì phát sinh từ vô thức. Thì mình muốn trở diệt tham sân si, mình phải trở về cái sự vô thức này. Nhưng mà con không hiểu cái chữ vô thức này nó có phải là định hay không. Tại bởi vì trong cái thiền tứ niệm xứ thì Đức Phật thường nhắc tới tự chữ tuệ tri. Nếu như mà mình thích một cảnh giới nào, dù đó là cái cảnh giới tốt của cái cảnh giới thiền, thì nó thuộc về tham. Mình không thích thì nó thuộc về sân. Còn mà mình không lạc khổ, không lạc thọ thì nó thuộc vô si. Thưa cô, con chỉ thắc mắc cái chữ vô thức nó phải là một tầng của trong cái trạng thái hỷ lạc của định hay không? Mô Phật. Trên thực tế cái vô thức nó không phải vào tới trạng thái của định đâu. Nó cũng không cần phải vô tới trạng thái hỷ lạc của định để mới biết được cái vô thức. Tuy nhiên chỉ một người tu tập định bình thường thôi. Một người tu tập định bình thường thôi. Thì bây giờ cô có thể giải thích một cách đơn giản nhất. Nhưng mà người nào mà có thực tập á, thì sẽ hiểu được hơn chút. Người nào không thực tập thì sẽ hơi mơ hồ hơn một chút. Bởi vì tâm nó rất khó giải thích. Bây giờ cô ví dụ là quý vị là có thực tập đó nha. Cái này là không có xa đâu. Tức là mình ngồi nhắm mắt và một vị thầy nào đó hướng dẫn mình phải quan sát hơi thở. Dù quan sát hơi thở đó là tự nhiên hay là quan sát theo số đếm hay là cái gì đó, cô không biết là mấy thầy dạy khác nhau. Mỗi người dạy theo một cái sở trường. Nhưng cái phương pháp mà định của Đức Phật đó là không có kết hợp bất cứ đối tượng nào, chỉ quan sát hơi thở tự nhiên. Khi quan sát hơi thở tự nhiên sẽ nhận ra được cái nào là ý thức và cái nào là vô thức. Bây giờ cô có thể hỏi bất cứ một vị nào. Vị nào đã ngồi thiền mà không niệm Phật, không niệm số đếm, chỉ ngồi nhìn hơi thở tự nhiên thôi. Vị nào có thể, hai vị dưới cuối phải không? Rồi, một trong hai em có thể đứng lên, cô hỏi một câu là sẽ phân biệt ra được liền. Khi ngồi quan sát hơi thở tự nhiên thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thưa cô, lúc đầu thì con tưởng, nhưng sau đó con cứ cãi luôn, cái con cứ hít thở vậy thôi. Nhưng học trả lời đúng đó, đừng có cười. Trả lời đúng đó. Nhưng có một điều là khi cưng quan sát hơi thở mà cưng thấy rõ được hơi thở của mình một cách rõ ràng đó là được bao lâu? Được khoảng bao lâu? Khoảng 5 phút à. 5 phút là tốt lắm đó. Có còn mấy cái phút kia cưng làm gì? Em tưởng xong quay lại thở. Rồi, bây giờ được rồi, thôi cảm ơn cưng, ngồi xuống. Trả lời được rồi đó. Trả lời được rồi đó. Khi mình ngồi mà mình ý thức được hơi thở của mình vô ra rất rõ, đó là ý thức. Đúng chưa? Ý thức. Lúc mình ngồi mà không ý thức được hơi thở mà nó nghĩ lung tung, đó là vô thức. Đơn giản vậy thôi. Rồi, vậy ha. Chú chưa thỏa mãn lắm, để sư cô giải thích thêm chút nữa chứ để ấm ức trong lòng ha. Bây giờ về đi. Thực ra đó, sư cô nói là khi mình không làm chủ được cái tâm của mình, không ý thức được nó là vô thức. Chẳng hạn như chú, lúc chú sân chú làm chủ được mình không? Không, đó là vô thức. Đơn giản vậy đó. Cũng giống như mình ngồi, mình nghĩ nhưng không làm chủ được cái nghĩ. Tức là nó cứ nghĩ hết cái chuyện này, nó nghĩ cái chuyện kia, nó nối tiếp nhau. Nhưng khi hỏi lại mình đã nghĩ cái gì? Nhớ được chết liền. Đúng chưa? Đó, đó là vô thức đó. Chỉ đơn giản vậy thôi. Ừ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin Ni Sư Quan Hỷ chia sẻ cho con biết những thông tin về các khóa thiền tứ niệm xứ dài ngày để tụi con có điều kiện tham gia. Câu hỏi này thì đơn giản quá mà. Trên thực tế đó, những cái khóa thiền tứ niệm xứ được giới thiệu khắp nơi, không phải đối với Việt Nam của chúng ta, Thái Lan, Miến Điện, Ấn Độ và trên quốc tế luôn, trên địa bàn quốc tế luôn. Và hiện nay hai dòng thiền mà nổi tiếng nhất là dòng thiền của Ngài Goenka, và một dòng thiền nổi tiếng nữa đó là Ngài Ba Âu. Và kế Ngài Ba Âu là những vị trưởng bối trước đây đó, là chẳng hạn như Ngài Mahasi Achan Chan của Thái Lan, là những vị này đều tu tứ niệm xứ hết, đều tu tứ niệm xứ hết. Tuy nhiên cái dòng truyền thừa nó khác, cho nên cái dòng truyền thừa của Ngài Mahasi khác cái dòng truyền thừa của Ngài Ba Âu và khác của Ngài Achan Cha. Ngài Achan Cha thì nó có tương đồng với Ngài Mahasi một chút, nhưng cái dòng truyền thừa của Ngài Goenka lại là một dòng hoàn toàn khác biệt luôn, không giống các cái tứ niệm xứ khác. Và cái sự khác nhau này thì sư cô xin chia sẻ thôi, không nên đánh giá cái nào đúng cái nào sai, chúng ta chỉ đứng trên mặt khách quan. Thì thật sự ra đó, cái dòng của Ngài Mahasi và các vị A-la-hán của Miến Điện hay là của Thái Lan, các vị trưởng bối đó tu tập về thiền tứ niệm xứ đó, và các ngài chứng đạt đàng hoàng nha, chứ mình không nói là các ngài không chứng đắc đâu. Nhưng có một điều đó là cái sự truyền thừa của các vị mà dòng tăng sĩ, mình nói là dòng tăng sĩ đó, nó mang một cái tính cách tự giác rất cao, và nó mang một cái tính cách là tùy vào căn cơ của thiền sinh. Tức là khi mà vô học á, các ngài chỉ dạy cho mình, xong rồi mỗi người á, tu một ngày bao nhiêu thời đó nó có thời khóa hết. Ví dụ như chúng ta ở đây sẽ có những vị mà đã từng đi Miến Điện, đi Thái Lan hay là đi các trường thiền khác mình học, thì cái giờ mà ngồi chung á, là nó chỉ có một giờ thôi. Còn mình ngồi riêng, rồi đến lúc nào mình có vấn đề gì nghi vấn, mình xin tham vấn. Tham vấn thì mỗi ngày đều có giờ tham vấn. Thì có những trường thiền ngồi 10 tiếng, có những trường thiền ngồi 12 tiếng, có những trường thiền ít hơn một chút, nhưng mà nó được xen kẽ ngồi rồi đi, ngồi rồi đi. Đó là những dòng truyền thừa của bên Miến Điện và Thái Lan hiện nay phổ biến và trên thế giới. Nhưng riêng cái dòng thiền của Ngài Goenka thì cô tường tận hơn. Bởi vì sao? Bởi vì cô đã theo học Ngài suốt thời gian du học và đã thực hành nó cho đến ngày hôm nay, và cô chia sẻ lại bằng một cách kinh nghiệm hơn, thì cô nói nó tường tận hơn. Còn những cái dòng thiền kia, cô chỉ có nghiên cứu và có đi tham khảo sát và có thực hành thử vậy thôi, chứ không chuyên sâu, nên sư cô không dám chia sẻ. Thì sư cô chỉ chia sẻ thiền tứ niệm xứ của dòng thiền của Ngài Goenka thì nó rất đơn giản. Rất đơn giản là bây giờ đó, là chúng ta gõ vô chữ Vipassana là nó ra các trung tâm. Đặc biệt ở Việt Nam chúng ta hiện giờ có 3 trung tâm của Ngài Goenka. Một là ở Củ Chi, 2 là ở tỉnh Xá Ngọc Thành, 3 là ở Sóc Sơn. Tuy nhiên sư cô cũng là người được học trong cái dòng truyền thừa này và học tới nơi tới chốn, không học giữa chừng, học tới nơi tới chốn. Tuy nhiên nó có một cái lấn cấn giữa sư cô và cái dòng thiền là dòng thiền mời sư cô cộng tác trong trường thiền để trở thành thiền sư trợ tá bên đó. Nhưng mà do cái lấn cấn là nó có những cái quy luật mà một tu sĩ Việt Nam nó phải tuân thủ, nó không thể vượt thoát ra được. Cho nên cô thấy mình không làm được thì mình không nên cộng tác. Nếu mình làm mà không trọn đó thì mình có lỗi, có lỗi với Pháp. Cho nên cô đã không đứng trong cái dòng chính thống của cái truyền thừa của Ngài Goenka. Mà sau đó nhờ sự khuyến khích và giống như hỗ trợ của các vị ni trưởng và cũng như cũng số một số thiền sinh, cô đứng ra dạy riêng. Và khi đứng ra dạy riêng thì cái khóa thiền của sư cô nó rất đơn giản. Nó lên mạng, nó có chữ Pháp Đăng Thiền Tuệ đó. Rồi các khóa tu nó được giới thiệu một cách rõ ràng. Thì cái này là cô học từ cái dòng thiền chính thống, được truyền tải lại cho quý vị một cách thuần túy, nhưng không đứng chung trong cái chính thống, bởi vì nó có những cái điều lấn cấn mà sư cô không thể nào tuân thủ. Nếu như mình không tuân thủ một cách trọn vẹn đó, mình có lỗi. Do đó là sư cô đã dạy theo cái kinh nghiệm cá nhân của mình có thể làm được. Thì bây giờ nếu như mình thích cái thiền nào, thí dụ như thiền của dòng Ngài Goenka thì nó thoải mái lắm, ở chỗ nào cũng có tiếng Việt hết, Mình chỉ cần tham gia vô ngay Thái Lan cũng được luôn, ngay Miến Điện cũng được luôn. Mình chỉ nói mình là người Việt cần học tiếng Việt, họ sẽ có băng đĩa về tiếng Việt. Tuy nhiên ngài Goenka đã qua đời và cái pháp của ngài để lại rất vững vàng, bởi vì dòng truyền thừa của ngài Goenka nó được hai ưu điểm. Hai ưu điểm mà sư cô cảm thấy dễ cho mình học pháp và không đi sai lạc nhất là bản thân sư cô. Bởi vì sao? Cái dòng truyền thừa này vào thế kỷ thứ 18 là lúc đó có một hòa thượng của Miến Điện, và hòa thượng này đã đắc pháp của cái dòng thiền tứ niệm xứ này, và ngài mới nhìn nhận rằng đến bắt đầu từ thế kỷ 18 trở về sau là con người bắt đầu phát triển hiện đại, tức là thời đại của khoa học thông tin. Và khi thời đại của khoa học thông tin đó, người ta không học thiền như cái kiểu mê tín nữa, không phải là nói gì nghe nấy nữa, mà con người có một cái sự suy gẫm rất rõ ràng. Và con người về cái ảo của con người, về cái khám phá của con người nó quá vượt bậc, nó quá vĩ đại. Giống như quý vị coi các bộ phim mà khoa học viễn tưởng đó, bây giờ mà muốn nó đứng ở ngoài nó nhảy mà trong kia nó xẹt hào quang luôn được mà. Nó đứng trên cái sàn nhảy nó nhảy thôi, trong kia là hào quang ra tá ra được luôn mà. Cho nên á, ngài đã lường trước được cái thời đại khoa học này như vậy, cho nên ngài mới suy nghĩ ra một cách là đưa cái hệ thống của thiền trở nên hệ thống giáo dục, chứ không dạy cái kiểu như là căn cơ người này cao hơn thì dạy hơn, cao cơ người kia thì dạy kia, mà dạy theo hệ thống lớp học. Lớp học tức là có một lớp đàng hoàng. Chẳng hạn như cô, ví dụ các khóa thiền của sư cô được kế thừa cái sự may mắn này là ngài thiết lập một khóa 10 ngày. Sau 10 ngày chưa được, lặp lại khóa 10 ngày nữa, lặp lại 3 lần như vậy. Sau cái 3 lần đó bắt đầu cho phục vụ, bắt đầu coi cái ngã của người đó đã đạt được cái tịnh trong động chưa. Nếu vẫn còn động, tham dự tiếp đi, phan đã vô tứ niệm xứ. Khi nào cái tịnh trong động thành công, lúc đó được vô tứ niệm xứ. Và khi vô tứ niệm xứ rồi là bắt đầu nâng cao, nâng cao để có thể nhập thất được từ 30 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 45 ngày, 60 ngày và đến 90 ngày. Là 3 tháng an cư đó. Thì nó có từng bậc, và khi nào một người muốn ra dạy phải học qua lớp sư phạm. Sư phạm dạy thiền để hiểu cái trình độ tâm thức của chúng ta, tức là tiến trình tâm lý chuyển biến của ý thức và vô thức như thế nào. Phải nắm vững được cái này, bằng không là sẽ làm cho người ta rối loạn trong vấn đề thực hành. Cho nên khi mà thiền được đưa vào hệ thống giáo dục, nó được cái lợi như vậy đó. Và cái điện lợi thứ hai nữa là ngài Goenka là một doanh nghiệp thành công, doanh nghiệp rất lớn. Cho nên khi mà ngài dạy thiền đó, ngoài cái hệ thống giáo dục, nó còn mang một cái tính uy tín. Bởi vì doanh nghiệp là phải có uy tín, phải có thương hiệu. Cho nên cái dòng thiền này nó được vô hệ thống rất uy tín, không ai có thể làm mất cái uy tín của cái dòng thiền này hết. Cho nên hai cái đặc điểm ưu việt của dòng thiền tứ niệm xứ của ngài Goenka, nó được có cái lợi điểm này. Chính vì lý do đó mà sư cô đi theo dòng truyền thừa này. Tức là nó đi theo hệ thống giáo dục rất bài bản, học tới trình độ nào là biết trình độ đó, chứ không có phải mơ mơ hồ hồ. Cái tâm chưa đạt mà nói đã đạt, làm sao mà chứng minh được. Và dĩ nhiên là những cái vị trưởng bối, những vị giải thoát họ sẽ nhìn, họ sẽ biết được. Nhưng mà đối với người thế gian họ sẽ không biết được. Đối với cái người bình thường không chưa học thiền, nói tôi đạt cái này, người kia người ta tin bái sái luôn, thì có phải là làm hại pháp không? Chưa đạt mà nói là đạt. Cho nên đưa vô hệ thống, hệ thống phải có lớp đàng hoàng, ít nhất là tới lớp đó. Mà lớp đó nói cái kiểu đó là cũng vẫn chưa được. Người ta sẽ nhìn vào cái lớp học của mình, người ta biết. Mặc dầu cái lớp đó không chứng minh là người đó đã chứng đắc hay không, nhưng nó chứng minh trình độ học, trình độ học đã qua cấp nào. Cũng giống như Phật tử của chúng ta qua cấp văn vũ, qua cấp gì đó rồi lên lên vậy đó. Thì bây giờ trong thiền, để cho nó đừng rối loạn với cái thời đại điện tử, tức là cái tâm tưởng con người rất là mạnh. Nếu như không có từng lớp học cơ bản đó, người ta sẽ nói lung tung về pháp, và lúc đó là quỷ bán pháp chứ không phải là xiển dương pháp. Nó mang một cách rất hại như vậy. Và thứ hai là chất lượng uy tín, là ngài, những người nào sau cái lớp sư phạm đó tuân thủ tư cách của một vị thầy, lúc đó mới được đứng ra giảng dạy, đứng làm vị trợ lý trước, trợ tá trước, trợ tá và đủ tư cách để hiểu được. Rồi bao nhiêu năm trợ tá đó mà là một người có duyên xiển dương pháp là sẽ được đứng ra làm acharya, tức là làm thầy. Do đó là cái lợi điểm của cái dòng thiền ngài Goenka mà sư cô được huấn luyện, sư cô học một cách tuân thủ như vậy. Còn những dòng thiền khác thì sư cô nghiên cứu. Do đó cái thiền tứ niệm xứ này mình muốn học thì tùy vào cái nhân duyên của mình, và nó đều có trên mạng hết. các thông tin không có giấu giếm, nó mang tính rất khoa học. Không có cái gì là phải đút lót hay làm cái gì đó mới được vô cái chỗ đó, không có. Lên coi rất rõ ràng, mình muốn quyết tâm học, đăng ký, phải canh sao cho được. Tuy nhiên cái dòng thiền này nó khó vô lắm. Có khi một khóa thiền á, thật sự một khóa thiền á, người ta nhận, thí dụ như ngay chùa sư cô nhận 150, còn các chỗ khác là nhận 100 thôi. Mà họ mở file ra để cho đăng ký trong nửa ngày, không tới nửa ngày, mình lọt ra đó là không có vô được. Rồi bắt đầu phải chờ cho đến khi có ai bỏ, dự bị, lại tiếp tục đăng ký. Cho nên cái dòng truyền thừa này nó dạy rất nghiêm túc. Nghiêm túc 100%, không có giỡn chơi. Nói tới tu là tu, không có tới đó mà thị phi nói chuyện. Và đã quyết tâm tu, phải tu cho được. Mà sư cô còn có một cái này là do riêng sư cô thôi. Sư cô sức khỏe không có tốt, và sư cô cũng xảy ra tai nạn này kia, cho nên nó vô thường lắm. Mặc dầu nhìn bên ngoài thì quý vị thấy sư cô vẫn trẻ, nhưng trên thực tế đó, thì sau khi tai nạn sư cô nó không còn cái gì trong người của mình. Tức là mình hoạt động rất bình thường, nhưng mà cái vô thường không nói được. Vô thường không nói được. Do đó sư cô không có muốn lãng phí thời gian của mình. Chính vì vậy mà tất cả thiền sinh nào đến học với sư cô mà đăng ký xong rồi, cô vô cô hỏi, có thiệt muốn học không? Giống như cái lớp của quý vị đó. Cô hỏi, cô nói rõ ràng hết. Vị nào có muốn học không? Cô hỏi 3 lần. Nếu không muốn học, cô sắp xếp cho về liền. Nếu muốn học là không có lý do nào bỏ giữa chừng. Bỏ nửa chừng, cô phạt người đó 2 triệu. Mặc dầu khóa tu miễn phí. Bởi vì cô không có thời gian. Thật sự sư cô không có thời gian. Cô cảm thấy vô thường đến với mình không biết lúc nào. Cho nên cô không muốn lãng phí thời gian của mình đối với những người không thích mà tới đây học lộn xộn. Cho nên học thì phải học. Cho nên á, nếu không học phạt 2 triệu. Nhưng không phạt cho sư cô, cũng không phạt cho ngôi chùa sư cô, mà sẽ phạt là với cái tư cách của mình đã không thành tựu cái sự quyết tâm của đời người mình, không chịu rèn luyện cho bản thân, phạt chính tội ngô của mình. Và phạt chính tội ngô này không phải cho chùa sư cô, bất cứ cái chùa nào, chỗ nào có thiện nguyện bỏ vô đó 2 triệu, cô không cần kiểm tra. Đó là lời tuyên bố của sư cô. Không cần người đó đã đóng rồi hay đóng chưa, cô không cần biết. Cô nói vậy đó, đóng hay không mắc nữa cô không biết. Thì đó là cái vui chia nhỏ nhỏ chia sẻ với quý vị thôi. Và chúng ta chắc không còn thời gian, có 5 phút à. Vị nào muốn hỏi gì ngắn ngắn thôi. Dạ mô Phật, thưa ni sư, là con muốn theo học cái cô ni sư dạy thiền thì con xin địa chỉ. Dạ mô Phật. Cái này thì tốt quá, nhưng mà đừng làm khó cô. Bởi vì sao? Sư cô thì ai đến sư cô cũng quyết tâm dạy và rất là tận tụy với cái tấm lòng của mình. Nhưng có một điều đó là nó có một cái ban tổ chức của nó, cái ban quản lý đó. Thì bây giờ đó cô có thể nhờ con cháu của mình hay người thân của mình đó, vô cái trang pháp đăng thiền tuệ.com. Nó có một cái hướng dẫn cụ thể đăng ký như thế nào. Rồi quý vị đăng ký rồi cái ban quản lý đó họ đưa lên chùa luôn. Họ đưa quý vị tới chùa luôn. Sư cô không có biết gì hết. Chỉ có tới xong gặp mặt, sư cô hỏi có muốn học không, rồi sư cô mới ra điều kiện. Chứ sư cô không hề biết người nào hết. Trên thực tế là như vậy. Và cũng chưa có ai đăng ký trực tiếp với sư cô hết trơn á. Bởi vì sư cô nhận, mà không qua bên đó đó. Cô nhận xong họ đã sắp xếp cái giường, cái chỗ ở mỗi người một cái vị trí riêng. Tại vì bao nhiêu cái giường là xếp đúng như bấy nhiêu cái giường. Mà cô nhận riêng á, bên kia ta xếp rồi là cái người của cô bị dư đó. Có phải bị tội nghiệp không? Cho nên á, cô không dám nhận riêng. Cái này là do các em trong ban quản lý họ nhận hết, và họ làm việc rất là tinh tế. Sư cô mà nhận riêng vô đó, các em nó phản đối luôn đó. Rồi mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư cô, là con hỏi cái câu hỏi này là cũng như hơi riêng cá nhân một chút xíu. Thí dụ bây giờ là con còn đi làm việc, thì mỗi một ngày buổi chiều về con có thể ngồi thiền khoảng từ 30 đến 45 phút. Sáng thức dậy cũng có thể ngồi khoảng 30 phút trước khi đi làm. Nhưng mà có một điều là con muốn hỏi sư cô, là con có bị một cái là suy giãn tĩnh mạch chân. Thì con hỏi như vậy thì con ngồi thiền nó có ảnh hưởng gì tới cái sức khỏe? Cô cảm ơn câu hỏi này. Câu hỏi này cũng thật sự là thực tế đối với nhiều người, chứ không phải là một mình cổ đâu. Bởi vì bây giờ ai lớn tuổi đó mình bị rất là nhiều bệnh, chẳng hạn như suy giãn tĩnh mạch, thoái hóa cột sống, thần kinh tọa, khớp. Những bệnh này là những bệnh mà phổ thông, và hầu hết ai đi ngồi thiền cũng bị cái này hết trơn á. Nhưng mà trên thực tế đó, nếu như mình ngồi đúng, mình ngồi đúng thì nó chỉnh sửa mỗi ngày. Nếu như mình ngồi không đúng thì nó có hơi ức chế một chút, nó có hơi ức chế, nó tức là ức chế là nó nghẽn mạch một chút xíu, nhưng cũng không có đến nỗi gọi là ảnh hưởng đến cái suy giãn tĩnh mạch. Cô ví dụ rất là đơn giản, khi mình đang mệt quá, đang mệt quá mình cần phải nghỉ ngơi, uống một ly nước chứ gì, thì nó tự nhiên nó sẽ khỏe lại theo tự nhiên, không cần làm gì hết. Cũng giống như mình đang đi mỏi chân quá, bây giờ mình ngồi xuống cho nó bớt mỏi rồi đi tiếp được mà. Thì ngồi thiền là sự nghỉ ngơi, chỉ đơn giản vậy thôi, không có cái gì gọi là nó làm cho đau thêm hay là mệt thêm. Tuy nhiên mình đừng có tưởng nhiều cái nó đem nó ức chế các cái, nó ức chế tâm và nó ức chế mạch, các cái động mạch nó bị nghẽn thì nó làm cho mình tê hơn, mệt hơn, chứ nó hoàn toàn không mang một cái tính cách là tạo thêm cái bệnh thêm hay là có ảnh hưởng hay nguy hại cho cái bệnh của mình, hoàn toàn không có. Và sư cô cũng chia sẻ thêm một chút thôi, chúng ta không có thời giờ, là sư cô bị tai nạn và từ trên cái đỉnh cao sư cô rớt xuống dưới vực, sư cô bị thoát cái đĩa đệm ra, tủy sống nó đã nghẽn rồi. Sư cô tưởng như là sư cô không còn giơ tay giơ chân gì được nữa, tưởng là mình là coi như thôi rồi đó, nói một từ là thôi rồi đó. Nhưng sau đó sư cô đã dùng cái nghị lực của mình cố gắng ngồi và cứ cố gắng ngồi đến nỗi mà quý vị biết có đôi lúc nó tự kéo lại mà nó đau, mà nước mắt nó chảy, nó đau mà đến nỗi mà cô không biết mình là mình nữa đó. Nhưng mà cô cứ nhờ cô có pháp và cái định của cô nó khá cao, chắc quý vị thì chắc chịu không nổi, thật sự là như vậy, nhờ cái định của cô nó cao. Và bây giờ quý vị thấy cô đi bình thường, trong khi những người mà họ bị như cô là họ phải mổ, mà khi mổ là nguy hiểm hơn. Bây giờ sư cô chỉ không cầm đồ nặng được thôi, tức là không có, nhìn ngoài thì ngon lành lắm, đôi lúc bản thân cô cũng tự lừa dối mình là thấy mình cũng còn riêng, cho nên là hăng hái nỗ lực. Cái đôi lúc nó đụng cái là mình mới biết là thôi gãy hết rồi, đừng có hăng hái quá. Chỉ đôi lúc mình biết vậy thôi, chứ thật sự trên thực tế thì quý vị nhìn sư cô hoạt động rất bình thường. Nếu không nhờ thiền, sư cô sẽ không ngồi được như đây, và cô bảo đảm không có đủ sức để chia sẻ với quý vị. Và quý vị biết cái sự làm việc của sư cô, khi sư cô đến với cái khóa của quý vị, sư cô đi từ 4 giờ sáng đó, dậy từ lúc 3 giờ để ngồi thiền, xong 4 giờ đi. Và cô dạy học viện là cô phải đi từ 3 giờ, 3 giờ rưỡi, mà dạy có khi tại vì cô bận các khóa tu, cô dạy một ngày 4 tiếng buổi sáng, 4 tiếng buổi chiều. Thì so với cái ngày mà cô bị tai nạn, và nếu như cô để cô trở thành phế nhân thì chắc có lẽ cô không làm được như vậy. Nhưng mà nhờ vào cái năng lực của tu tập, nhờ năng lực của thiền, thì cô khuyến khích để cho quý vị học thiền thôi, chứ thật sự không phải để khoe nha. Rồi, chúng ta cũng đã hết thời gian, xin mời thầy. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.